không nhiều thứ quan trọng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Khương Duy lúc này như chợt hiện về hình ảnh buổi sinh nhật nhớ đời của cậu, hình ảnh cậu ném cái bánh sinh nhật xuống đất, hình ảnh Linh Như làm rơi ba chiếc ly và rõ nét nhất là hình ảnh bàn tay Linh Như nhuộm một màu đỏ của máu. Từng giọt men theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất. Linh Như, em không bao giờ có thể chấp nhận một người như thế. Anh hiểu chứ, Khương Duy khó khăn lên tiếng. Linh Như, nhưng em cũng nên nghĩ cho Viết Quân. Tất cả là do Hoài Trang sắp đặt. Viết Quân vốn dĩ suy nghĩ rất đơn giản. Nó không thể. Linh Như chợt bật cười chua chát. Anh có biết, khi đó, trong đầu em nghĩ gì không? Anh ấy có thể tát em, có thể làm em ngã. Nhưng, em sợ máu, anh biết, và anh ấy cũng biết. Nhưng khi đó, anh ấy không hề để tâm, chỉ biết cáu giận và phẫn nộ. Em đã nhớ đến Brian. Dù em có làm tổn thương Brian đến đâu, cũng chưa một lần anh ấy bỏ mặc em, dù chỉ là một vết chầy nhỏ chưa đến nỗi rớm máu. Linh Như à, nhưng Viết Quân, em cũng phải hiểu nó rất đơn giản và thiếu suy nghĩ chứ. Vậy sao anh không thể hiểu là em không cần một người thiếu suy nghĩ, Linh Như gắt lên. Nhưng nó cũng đã kịp nhận thức được hành động của mình và làm mọi việc để trục lỗi với em rồi. Nó không thể một lúc thay đổi bản thân để hợp với em được. Khương Duy cũng tức giận mà quát lên. Em không cần anh ấy phải hợp với em. Nếu đã phải cố gồng mình lên để thay đổi như ý anh nói thì em càng không cần. Em, thực sự, không có, dù chỉ một chút tình cảm với Viết Quân sao. Sau bao nhiêu chuyện nó đã làm cho em, cũng không có sao. Nếu anh muốn đi tham quan Berlin thì em sẵn sàng đưa anh đi. Còn nếu anh muốn nói đến chuyện này với em thì em không có thời gian dành cho anh đâu. Khương Duy hiểu rằng, cậu có nói gì thì Linh Như cũng sẽ không nghe. Nếu cậu có thể nói được thì Khánh Nam đã có thể làm Linh Như hồi tâm chuyển ý từ lâu rồi. Cậu đành thở dài, thôi được, đi tham quan Berlin, dù sao anh đến Đức cũng không phải để nói chuyện này với em. Cảm ơn anh, Khương Duy, nhưng trước khi đi em cần thay cái bộ dạng kỳ quái này ra đã. Mặc thế này vừa giống đồ dở hơi, lại vừa gây sự chú ý, Khương Duy lên xe cùng Linh Như về nhà ngài Richard. Vết thương của em thế nào rồi? Cũng không đáng ngại nhiều lắm. Nghỉ ngơi là xong, bác sĩ bảo thế, bao giờ em về Việt Nam? Đáng nhẽ là tuần sau, nhưng chắc cuối tuần em về. Chiều mai em qua Milan để tối kịp đưa ông đi xem. Hòa tấu, sau đó còn vướng vài việc lặt vặt và giúp ba vài chuyện nữa. Bao giờ anh về? Chắc là trước em 2 ngày. Đợi Linh Như thay đồ xong, hai đứa bắt đầu chuyến du lịch quanh Berlin, tham quan viện bảo tàng, cổng Brandenburg, lâu đài Charlottenburg, quảng trường Alexander, nhà thờ Đức Bà, khu phố cổ Prenzlauer Berg, vườn thú lớn, công viên Chepstow. Cuộc nói chuyện căng thẳng khi nãy dịu đi phần nào. Vậy là lại thêm một người nữa biết chuyện này. Có lẽ, cũng sắp đến lúc, phải sống lại cái tên Ginny Wilson thôi. Mà, Khương Duy đang bước theo Linh Như chợt dừng lại đột ngột và ngớ người khi nhận ra mình đang làm một hành động hết sức có lỗi với Viết Quân, đi chơi với Linh Như, đã vậy còn là đi chơi riêng 2 người nữa. Minh Phương, Phương hiểu mà, đúng không? Lê lết trên những đường phố của Berlin về buổi đêm, cả hai đều thấm mệt thế nhưng nhất quyết vẫn đi bộ về nhà ngài Richard. Mà đi bộ như thế thì lâu về nhà lắm. Vì cứ đi qua nhà hàng nào ngon ngon hay những quán đồ ăn nhanh có món ngon là Linh Như lại kéo Khương Duy vào. Bụng cậu chắc còn căng hơn cả cái trống rồi cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù đã tiếp thêm nhiều năng lượng như thế nhưng việc lang thang từ chiều tới giờ cũng đủ chết rồi. Ngồi tạm đây nghỉ đi. Em mỏi chân quá, muốn đi xe về không? Đi xe thì không thấy hết được vẻ đẹp của Berlin đâu. Nhưng dù sao thì, em vẫn thích Milan hơn. Anh phải về sớm quá, nếu không thì chiều mai em sẽ đưa anh sang Milan chơi. Ông nội không cho anh rời ông nửa bước đâu, không thể xin ở lại thêm được sao, sẽ đi cùng em về Việt Nam chẳng hạn, chứ ngày kia đã về thì sớm quá, Viết Quân đang như thế. Thực ra anh cũng không yên tâm, nhưng không hiểu sao, tự nhiên lại đồng ý sang đây thế này, Khương Duy thở dài. Berlin về đêm vẫn náo nhiệt như nhịp sống vốn có. Loáng thoáng những bóng người vội vã vụt qua đường và nhanh chóng mất hút trong những chiếc xe đắt tiền bóng loáng. Linh Như khẽ liếc sang Khương Duy. Anh, cảm thấy có lỗi phải không? Áy náy, day dứt, vì Viết Quân và em bị thương. Khương Duy trốn tránh ánh nhìn của người đối diện nhưng cũng thẳng thắn trả lời. Anh muốn có chút thời gian riêng tư suy nghĩ. Nhưng ai ngờ, lại vướng phải em ở đây. Khương Duy, không cần thiết phải như thế mà. Viết Quân và em, chẳng ai trách anh cả. Và thực sự, anh cũng đâu có lỗi gì để bị trách. Khương Duy cười buồn, em không biết, buổi tối hôm đó, Khánh Nam và Viết Quân đã lo lắng cho em đến thế nào đâu. Viết Quân dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu về phòng nghỉ. Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng cả mấy ngày liền, nhìn cách hai đứa nó lo cho em, thực sự anh cảm thấy có lỗi. Mọi việc cũng phần nào là từ anh, là do anh không thể nắm bắt hết Hoài Trang. Nếu như anh có thể tỉnh táo một chút, có thể dứt khoát và mạnh mẽ như Viết Quân và Khánh Nam, mọi chuyện đã không quá tệ như ngày hôm nay. Khương Duy, em không cần an ủi anh, em càng an ủi anh sẽ càng cảm thấy day dứt hơn mà thôi. Làm ơn, hãy để anh tự suy nghĩ lại mọi chuyện, có lẽ anh sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn cũng nên. Khương Duy khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn nghe nữa. Linh Như cũng biết vậy nên đành đứng dậy. Từ chỗ này về nhà ông Richard, anh biết đường chứ? Ừ, vậy em về trước đây. Ừ, Linh Như nhìn Khương Duy một lần nữa rồi đoạn bước đi. Nhưng như vừa nhớ ra một điều gì đó, nó dừng bước giữa chừng và vẫn giữ tư thế quay lưng lại với Khương Duy. Anh, rất muốn em thích Viết Quân đúng không? Sau lưng Linh Như, Khương Duy ngẩng đầu lên nhìn nó. Vậy thì anh không cần phải day dứt về ngày hôm đó nữa đâu. Vì, nhờ ngày hôm đó, biết đâu sẽ có lúc nào đó, em sẽ, thích Viết Quân cũng nên. Giọng nói chợt trở lên đứt quãng và im bặt. Linh Như hơi cúi đầu xuống như cố che đi sự xấu hổ trên nét mặt rồi bước thẳng ra taxi, biến mất trong dòng xe cộ đang thưa thớt dần. Khương Duy đã về Việt Nam từ mấy ngày hôm trước rồi. Nhưng đến hôm nay Rini mới lên máy bay. Nhưng trước khi ra sân bay, bất ngờ có những vị khách không hề mong muốn đã xuất hiện. Chuyến bay chậm trễ hơn so với lịch trình bay 3 tiếng. Đáng nhẽ nhà San Zenon không nên đến vào lúc đó. Cô Wilson, tôi biết mình không được phép lên tiếng trước mặt cô nhưng cũng mạo muội mong cô hiểu cho. Về chuyện ngài Han Ji-woo, tôi hy vọng cô có thể giữ đúng khoảng cách giữa hai người bạn. Ginny thừa hiểu họ ám chỉ điều gì và đang ngấm ngầm đe dọa những gì. Hay thật, bước chân Ginny hơi chậm lại khi chuẩn bị bước lên máy bay nhưng rồi nó lại quyết định đi tiếp. Hy vọng 12 tiếng trên máy bay có thể giúp nó nghĩ thông suốt mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao 2 tuần ngắn ngủi này nó cũng đã làm được nhiều điều rồi. Máy bay hạ cánh xuống Việt Nam khi bóng tối đã nhuộm khắp. Màn đêm vẫn ôm ấp những nét cười ẩn hiện thật đáng sợ. Thành phố về đêm thấp thoáng ánh đèn và dần chìm trong im lặng. Con đường lại càng yên tĩnh hơn. Có lẽ giờ này, cả nhà đã đi ngủ rồi cũng nên. Linh Như dễ dàng bước vào nhà mà chẳng cần động chạm đến ai, cũng như không phải bấm chuông ầm ĩ gì cả. Của vậy, ngôi nhà chỉ còn thấp thoáng ánh sáng mờ mờ phía ao cá nhân tạo góc phòng khách. Nó kéo vali về phòng rồi lại bước sang phòng ba và phòng Khánh Nam. Cũng chẳng để làm gì cả, đơn giản chỉ là cảm giác nhớ, nhớ ba và anh trai. Đến lúc này, Linh Như mới chợt giật mình, ngoài Viết Quân ra, còn có cả Khánh Nam nữa. Biết đâu, một ngày nào đó, Khánh Nam đã nằm trong tay James Frank rồi thì sao? Anh trai nó, chỉ một người đã là quá đủ rồi. Không thể có người thứ hai tiếp tục như thế được. Phòng bên cạnh vẫn còn mờ mờ ánh đèn, là Viết Quân và Khương Duy. Chẳng biết sao Khương Duy lại chạy sang đây ngủ mà không ngủ cùng Khánh Nam hoặc ngủ ở phòng cậu nữa. Mà, đó không phải là vấn đề quá khó để trả lời. Nhìn cái cách ngủ gục trên bàn của cậu thì dễ dàng đoán ra việc ngủ quên đây mà. Viết Quân vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường với một đống sách vở xung quanh cùng chiếc tai nghe vẫn gắn trên tai. Linh Như nhẹ nhàng gỡ ra và kéo chăn lên cẩn thận cho cậu, sắp xếp sách vở gọn gàng lại rồi ngồi kế bên nhìn Viết Quân một lúc. Cứ mãi giữ một cái đầu đơn giản như thế, liệu đến bao giờ Viết Quân mới có thể trưởng thành? Buổi nói chuyện hôm trước với chị Cherin đã làm nó hiểu thêm nhiều về con người Viết Quân. Chị Cherin, và cả Khương Duy cũng hứa là sẽ không nói cho Viết Quân biết sự thật. Để xem đến bao giờ Viết Quân mới có thể tự mình khám phá ra. Rất có thể, những giây phút lặng lẽ này ngay mai đây sẽ trở thành những giây phút quý báu hiếm hoi. Vì, cơ hội để nhìn Viết Quân, chỉ đơn giản là nhìn thôi, khéo cũng không thể nữa. Linh Như bắt đầu hoảng sợ với những gì mình đang cảm thấy. Một điều gì đó ngoài khả năng kiểm soát của lý trí và làm cho con người cảm thấy bất lực. Đêm càng về khuya, nó quyết định đứng lên và đến bên Khương Duy, khẽ thổi vào tai cậu. Khương Duy giật mình tỉnh dậy và suýt thì gào lên khi nhìn thấy Linh Như. Linh, suỵt, Linh Như vội vàng bịt miệng cậu lại và đưa tay lên làm dấu im lặng. Nhìn Khương Duy hớn hở thấy rõ, hai anh em lặng lẽ rời khỏi phòng mà không gây tiếng động. Em về khi nào thế? Em không nhớ, chắc là, khoảng một tiếng trước, tuy đang rất muốn nói chuyện với Linh Như nhưng Khương Duy cũng biết ý không nói quá nhiều. Đã muộn lắm rồi, Linh Như vừa trở về sau một chuyến bay dài. Nó cần nghỉ ngơi, và cậu cũng cần ngủ để mai có thể thức dậy kịp giờ đến trường. Khỏi phải nói là Khánh Nam cảm thấy thế nào khi vừa bước xuống cầu thang đã thấy bữa sáng sẵn sàng ở trên bàn. Cậu mừng đến phát khóc, chẳng biết từ bao giờ, Khánh Nam lại trở nên mau nước mắt như con gái vậy. Thế là cuối cùng cũng đã kết thúc 2 tuần dài đằng đẵng sống trong thấp thỏm lo lắng. Giờ thì Khánh Nam mới có thể yên tâm, cậu chưa sẵn sàng ột sự chia xa tiếp theo được, nhưng dù thế nào thì Khánh Nam và Khương Duy cũng phải đi học. Trong khi Linh Như xin nghỉ 2 tuần và còn 3 ngày nữa mới hết 2 tuần đó. Nó về sớm, vì nhớ ba và anh, dạo này nó rất hay làm biếng, ăn trưa ngủ ngày, thường thì đến 10 hoặc 11 giờ nó mới dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó thích ăn, trong khẩu phần ăn nhớ phải có, đến bữa thì nhớ bắt nó uống thuốc, không được để nó đọc sách nhiều quá, không được để nó hớn hở chạy nhảy trong nhà. Cấm nó, đây là những căn dặn của Khánh Nam và Khương Duy trước khi đi học. Và đối tượng, nó, trong những lời căn dặn trên, không ai khác là đứa trẻ có lớn nhưng chưa có khôn, Viết Quân. Còn đối tượng đang được nghe những lời căn dặn là Linh Như, kẻ được phép rỗi rãi ăn chơi nhàn hạ trong 3 ngày tới, và hiện đang vắt chân lên cổ ôn thi để chuẩn bị kiểm tra bán kỳ bù 2 tuần nghỉ học. Sau nửa tiếng căn dặn dài dòng và Linh Như đã bị bắt phải ghi chép chép đến gần hết cuốn sổ tay, cuối cùng, phù, may quá, Khánh Nam và Khương Duy đã chịu đi học, tất nhiên là sau khi vào phòng Viết Quân ngó qua. Linh Như vào sau, khẽ bĩu môi lườm cho cái đống lù lù trên giường kia một cái rồi đi ra. Nhẽ ra cũng không cần gay gắt như thế, nếu như không phải tối qua Linh Như bật điện và phát hiện ra gần một nửa số thú bông ở phòng nó đã không cánh mà bay sang phòng Viết Quân. À quên, có con khủng long có cánh thì có thể bay sang là chuyện không nên thắc mắc nhiều bằng những con khác. Khương Duy đã phải năn nỉ khuyên can mãi tối qua thì Linh Như mới chịu để yên số thú bông ấy bên phòng Viết Quân. Chẳng hiểu cậu vác sang bên đó làm gì nữa. Hy vọng đây không phải một sở thích siêu tập mới của Viết Quân. Của như Khánh Nam và Khương Duy nói, Viết Quân ăn chưa ngủ ngày, tận 10 giờ rồi mà chưa chịu dậy. Theo lời căn dặn của các bậc tiền bối, Linh Như bắt buộc phải ôm cả một đống sách vở chạy sang phòng Viết Quân ngồi học. Đã vậy cứ chốc chốc các tiền bối lại gọi điện hỏi han. Có mỗi lúc đầu gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe nó hẳn hoi tử tế, sau đó là gọi điện toàn nhắc đến Viết Quân, nào là. Nó dậy chưa, anh ấy vẫn đang ngủ à, nhớ cho nó ăn uống tử tế nhá. Nhớ trông coi nó cẩn thận, nếu nó muốn xem hoạt hình thì phải ngồi xem với nó. Nếu anh ấy muốn ra vườn chơi cũng phải đi cùng. Phải cấm nó vận động mạnh, không được quát mắng nó, nhắc nó uống thuốc đều đặn, trung bình cứ 5 phút có một cú điện thoại, 8 đứa bọn họ rất biết cách thay nhau gọi, ngay cả trong giờ học cũng gọi được. Chắc là đã xin ra ngoài gọi cũng nên, đủ thấy thằng bé có nhớn mà chưa có khôn kia quan trọng đến mức nào. À đấy, nhắc đến hội học sinh mới nhớ đấy, trong gần 2 tuần Linh Như đi vắng, bọn chúng đã kịp gì tai nhau chuyện Khánh Nam và Linh Như là sinh đôi. Tất nhiên là vẫn chưa biết đến việc Tuấn Vũ là anh họ, vậy nên bây giờ đã có lý do để hợp pháp hóa chuyện. Thấy người sang bắt quàng làm họ, tức là theo như logic hóa thì thế này, hội học sinh là những thành viên sống chết có nhau, tình huynh đệ thân thiết. Vì thế em gái của Khánh Nam cũng tức là em gái của tất cả. Tất nhiên là từ lâu vẫn coi nhau như anh em trong nhà, nhưng bây giờ đã chính thức hợp pháp hóa. Do đó mới có chuyện phòng Linh Như bây giờ tự nhiên có thêm bao nhiêu thứ mới lạ và buồn cười, nguyên nhân là, mấy tên trong hội học sinh nhà hoặc là con một hoặc là hai anh em trai, chỉ có Viết Quân có chị gái thì lại xa vạn dặm, đâm ra hễ đi mua đồ thấy cái gì đẹp đẹp hay hay mà dành cho con gái là cứ mua bừa về và tống, hết vào phòng Linh Như. Nhưng kể ra, như thế cũng, vui mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tất nhiên là có ngoại lệ, Viết Quân, nói một cách nào đó mới là chiến hữu gắn bó thân thiết nhất của Khánh Nam cùng với Khương Duy, vậy nên cái giả thiết đặt ra em gái Khánh Nam cũng là em gái tất cả đáng nhẽ phải đúng với cậu trước hết. Nhưng Viết Quân quan niệm có mình chị Cherin là đủ rồi, không cần thêm chị gái hay em gái gì hết. Có cần thì chỉ cần, bạn gái thôi, nhưng Viết Quân cũng như mấy tên kia, mà thực ra thì trước giờ vẫn thế, cứ thấy thứ gì đẹp đẹp là... Ha, về phòng Linh Như, lại quay lại nói về việc Viết Quân vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon trong chăn kia. Đã gần 11 giờ mà thằng bé vẫn chưa chịu dậy. Vì tiền bối dặn nếu 12 giờ nó chưa dậy thì mới cần phải gọi nên Linh Như cũng chẳng nói gì. Mới đầu còn thấy bình thường, nhưng cứ 5 phút lại có điện thoại nhắc nhở hỏi thăm lại đâm bực chỉ muốn đá cho cái con người kia một phát xuống đất tự dậy mà trả lời điện thoại thôi. Cuối cùng không chịu được nữa, đành hét ầm lên vào điện thoại. Khi nào anh ấy dậy thì em sẽ gọi lại, các anh rắc rối quá, em không phải mẹ anh ấy, sau đó tắt nguồn, chắc là tiếng hét, tương tự tiếng gầm của sư tử ấy vừa rơi vào trong khoảng âm thanh nghe được của cái người đang cuộn tròn sau mấy lớp chăn kia, nên bất chợt cựa quậy và dần dần kéo chăn xuống. Linh Như nhìn cái cách kéo chăn lười biếng ấy với ánh mắt phẫn nộ, sẵn sàng đạp cho một phát ngay khi cái đầu kia chịu thò ra khỏi chăn. Nhưng Như không biết được sự bực tức của nó, cái con người kia chỉ kéo chăn ra lào bào. Im đi cho tao ngủ, rồi tiếp tục chùm chăn khò khò tiếp. Cái gì cơ, im đi, cho tao ngủ, Linh Như nghiến răng kèn kẹt cố gắng tự an ủi mình để không kéo chăn ra đập cho Viết Quân một trận. Nếu không phải vết thương của cậu chưa lành, thì hôm nay đã ăn đủ rồi. Nhưng, tối qua Viết Quân ngủ muộn, vậy nên hôm nay mới ngủ nhiều như thế. Với lại có dậy sớm thì cũng chẳng làm được gì nên không thích dậy sớm. Mà thực ra có việc để làm cũng không chịu dậy. Nói đi nói lại tóm lại là động vật ăn đêm, có thói quen đêm làm ngày chơi tức là ngủ đấy. Mọi hôm thì không sao thế mà hôm nay mới ngủ thêm một tí đứa nào đã hét ầm ầm lên rồi. Mặc kệ, cậu không quan tâm, mà, khi nào anh ấy dậy thì em sẽ gọi lại. Các anh rắc rối quá, em không phải mẹ anh ấy. Anh ấy dậy, em sẽ gọi, trước khi nghe thấy tiếng hét đấy thì Viết Quân đang mơ thấy gì nhỉ? Có mơ gì liên quan đến Linh Như đâu mà lại có giọng oang oang nhức óc ở đây chứ? Đứa bé tội nghiệp giật mình vội kéo chăn xuống, hé ra mỗi đôi mắt ngây thơ nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở một pho tượng sống đang nghiêng đầu nhìn mình chăm chú. Chớp chớp, chớp chớp, lại chùm chăn lại như cũ, lại kéo chăn ra, nhìn, chằm chằm, lại chùm chăn lại, Viết Quân bất ngờ giật tung chăn ra và ngồi bật dậy nhìn Linh Như như không tin vào mắt mình. Em, đứa con gái đứng trước mặt cậu cố gắng nhe nanh để tạo ra một nụ cười. Đang, mày, tao, cơ mà, sao tự nhiên chuyển giọng lịch sự thế? Dậy ngay lập tức Linh Như cuối cùng đã không ngăn nổi cơn tức giận mà hét ầm vào tai Viết Quân cho cậu tỉnh người, sau đó bực bội lấy cái điện thoại và nói như quát vào trong đó. Bảo bối của mấy người đã chịu chào đón bình minh rồi đó. Xin thông báo, bây giờ là 11 giờ 30 phút. Linh Như gườm gườm nhìn Viết Quân rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng. 5 phút cho anh xuống ăn cơm. Viết Quân vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mà biết Linh Như đã về, thì đã không ngủ nướng đến tận giờ này rồi. Khánh Nam Khương Duy chết tiệt. Sao không nói ỉnh biết chứ? 3 phút sau, thằng bé đã có mặt ở nhà bếp khoanh tay lên bàn ngồi ngoan ngoãn. Suýt nữa thì vỡ bát. Linh Như vốn không phải người hậu đậu, nếu như Viết Quân không im lặng và ngồi nhìn nó chăm chú từ nãy đến giờ. Ngay cả một tiếng động cũng không phát ra, ít ra thì, cũng có người nên mở lời trước, bọn họ nói nếu anh dậy thì gọi điện, cho Khánh Nam hay Khương Duy cũng được. Bình thường cứ giờ này anh mới dậy à? Vết thương thế nào rồi? Chắc chỉ vài ngày nữa là lành thôi, cũng không đáng lo nữa. Có bị ảnh hưởng gì đến não bộ không? Không, vậy sao anh cứ nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ thế nhỉ? Nếu rảnh rỗi đến thế thì đến đây giúp em mang thức ăn ra này. Rất nghe lời, Viết Quân ngoan ngoãn giúp Linh Như. Bữa ăn sau đó diễn ra trong, im lặng và căng thẳng. Thuốc em đã để trên bàn học cho anh. 15 phút nữa anh mới được uống, Linh Như nói trong khi xếp bát đĩa vào bồn rửa bát. Vấn đề là ở chỗ Viết Quân, tự nhiên hôm nay tiết kiệm lời nói quá mức cần thiết. Chắc là do bị ốm nên không muốn nói nhiều. Anh lên phòng đi, bọn họ nói anh không được hoạt động nhiều. Linh Như quay lại tập trung vào công việc rửa bát của mình và thôi không chú ý đến Viết Quân nữa. Chắc biết hôm nay bị làm sao mà im lăng suốt thế không biết. Chợt, anh đã dắt tiếng thì thầm vang lên bên tai rồi im bặt, đôi bàn tay nhẹ ôm từ phía sau đầy bất ngờ. Sự xa cách và nỗi lo lắng trong suốt 2 tuần. Đó không phải một khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ làm gợn chút xúc cảm nhớ nhung, mong chờ. Linh Như khẽ mỉm cười đón nhận cái ôm nhẹ đó nhưng cũng rất nhanh, đã hoàn toàn ý thức được bản thân. Nét cười phảng phất trên khuôn mặt chợt trở nên bần thần. Cô Wilson, tôi biết mình không được phép lên tiếng trước mặt cô nhưng cũng mạo muội mong cô hiểu cho. Về chuyện ngài Han Ji-woo tôi hy vọng cô có thể giữ đúng khoảng cách giữa hai người bạn. Nếu như các bậc tiền bối của tổ chức biết đến những việc này, chúng tôi đành phải mạn phép làm theo đúng nguyên tắc của tổ chức. Chúng tôi đã phải bỏ qua cho ngài Han Ji-woo vì dám mạo phạm đến cô, nên từ giờ không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Mong cô hiểu cho phận của kẻ bề tôi. Những hình ảnh vụt qua trong tiềm thức như những thước phim lặp đi lặp lại. Tất cả tuy đã để lại ở trong màn mưa nặng hạt kia. Nhưng cũng như thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn vậy. Đó là những việc đã xảy ra và để lại hậu quả ở tương lai. Và tương lai là ngày hôm nay. là khi mối quan hệ anh em, tình cảm bạn bè, hay những gì đi quá ranh giới. Tất cả đã bị màn mưa kia xóa nhòa, chút dư vị mặn chát để lại chỉ được phép dừng ở mối quan hệ đầy khách sáo mang tên xã giao. Người ta nói, sau cơn mưa, trời lại sáng, nhưng, thứ ánh sáng đẹp nhất, đã theo mây mù bay đi mất rồi, chỉ để lại nơi đây chút lạnh lẽo, nhạt nhòa ẩn sau thứ nắng vàng rực rỡ. Hay, nói một cách khác, từ giây phút em trả lại nhẫn, dù giữa em và Jihoo xảy ra bất kỳ chuyện gì, nguyên nhân là từ em hay từ Jihoo, người chịu phạt vẫn sẽ là Jihoo. Tổ chức sẽ không nương tay với Jihoo đâu. Chút thời gian quý báu ngưng động nhanh chóng qua đi. Linh như quay phắt người lại, dí đôi tay vẫn trắng xóa bọt xà bông vào mặt Viết Quân. Về phòng uống thuốc rồi đi ngủ. Nhanh, tiếng hét tương tự tiếng gầm của sư tử lại một lần nữa dội vào tai Viết Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhăn mặt bĩu môi, rồi phụng phịu bước về phía cầu thang, miệng chẳng biết lẩm bẩm gì nữa, có vẻ như là không muốn. Linh như nhìn theo cho đến khi cái dáng cao ngồng của Viết Quân đã khuất sau những bức tường. Sắc mặt nó dần hồng lên thấy rõ. Thôi, tập trung rửa bát đi. Nhưng, mọi thứ cũng chỉ yên ắng được một lúc, Viết Quân có vẻ đã phục hồi. Não bộ, rầm rầm rầm, bịch bịch bịch, những tiếng động lạ liên tiếp vang lên trên tầng kèm theo là những tiếng bước chân bước đi rõ là mạnh. Có vẻ như Viết Quân cố ý làm như thế để Linh Như nghe thấy. Viết Quân, anh làm cái gì trên đó thế? Linh Như tuy đang rửa bát nhưng vẫn tò mò gọi với lên. Tầng trên không hề có tiếng người đáp lại, nó nhanh chóng tráng những chiếc bát cuối cùng rồi lau khô tay, chạy vội lên trên tầng. Và, Viết Quân, ở kia, đúng hơn là ở trong phòng Linh Như. Hai tay, chính xác là, hai con thú bông to đùng, một con khỉ và một con cánh cụt. Mặc dù đã nhìn thấy Linh Như đang hầm hầm đứng ở cửa, cậu mặc kệ ôm thêm một con cá sấu nữa rồi lách qua người nó bước về phòng. Lại sang, lại ôm thêm hai con nữa. Lại về phòng, lại sang, lại ôm thêm hai con nữa. Anh làm cái trò gì thế hả? Bỏ chúng xuống, Viết Quân rừng rưng nhìn Linh Như một cái rồi tiếp tục ôm hai con thú lon ton về phòng. Này, em bảo anh để yên đấy cơ mà. Anh bê đi đâu thế hả? Hôm qua mệt quá nên anh chưa bê hết, hôm nay sang bê hết mà. Để nó về chỗ cũ, nhanh, Linh Như quát. Không, cho anh mượn, khi nào anh về nhà sẽ trả lại em sau. Không là không, mượn có mấy ngày thôi mà. Sao em keo kiệt thế? Để yên đấy cho em. Không, Viết Quân ôm chặt hai con thú rồi chạy biến về phòng. Và thế là tự nhiên có cảnh thế này, Viết Quân cứ sang phòng Linh Như lấy được con thú nào về phòng mình là Linh Như lại sang phòng cậu lấy lại. Cuối cùng thành một vòng tròn, đứa này sang phòng đứa kia ăn trộm, đứa kia sang phòng đứa này lấy về. Cứ thế, cho đến nửa tiếng sau, dừng ngay cái việc làm vớ vẩn này của anh lại và về phòng ngủ đi. Em đã nhắm mắt làm ngơ mà không động chạm gì đến số gấu anh tự ý mang về phòng là tốt lắm rồi, đừng có được nước lấn tới. Nhưng anh muốn mượn hết cơ. Không là không, về phòng, ngay lập tức, Linh Như đẩy Viết Quân vào trong phòng rồi chốt cửa bên ngoài lại. Đi ngủ, khi nào Khánh Nam và Khương Duy về sẽ mở cửa cho anh. Mở ra, này, mở ra, khoai, mở ra, mở, Linh Như nhún vai nhìn cái cửa rồi thản nhiên bước về phòng. Đúng là không thể chấp nhận nổi cái người này mà, trống vừa tan, không hiểu bằng cách nào mà tám thằng đã nhanh chóng có mặt ngoài cổng, trong khi tất cả học sinh còn đang trông chờ lấy xe trong lán dài cả cổ. Phải nhanh chứ, hôm nay công chúa đã về mà. Nhưng thực ra thì còn một mục đích nữa ngoài việc công chúa đã về. Sao nhà im ắng thế, chúng nó thì thào nho nhỏ vì sợ nói to thì. Linh Như và Viết Quân sẽ biết là chúng đã về. Nhỡ như, hai đứa nó đang tâm sự cái gì đó chẳng hạn, biết cả lũ đang rình mò thì thôi rồi, đi tong. Rón rén rón rén rón rén, nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng, phòng Linh Như hơi mở hé, nó ngồi trong phòng kìa. Viết Quân đâu, đâu đâu, sao lại thế, bảo nó trông coi Viết Quân cơ mà. Bảo bối của các anh đang bị em nhốt trong phòng rồi. Vào đấy mà thăm, Linh Như đột ngột mở cửa ra làm cho suýt nữa thì có đứa ngã nhào vào trong phòng. À, chào em, biết là anh đang nghe lén rồi, không cần phải tỏ ra như thế. Linh Như tiếng đăng thành hét ầm ầm ở bên phòng Viết Quân. Cả lũ ngó đầu sang, cậu đang nhăn nhó quát tháo ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo em chăm nom Viết Quân mà thế này đấy à, nhìn đây này. Linh Như còn chưa kịp thấy gì thì đến lượt Khánh Nam và Khương Duy gắt ôm lên. Đã bảo em đừng để nó chạy lung tung trong nhà cơ mà. Vết thương còn chưa lành hẳn lại bị rách ra rồi đây này. Giờ thì Linh Như hốt hoảng thực sự, hồi nãy cứ tưởng là mấy người bọn họ nói đùa. Nhưng, em, cậu chăm sóc người ốm kiểu gì thế? anh ấy lại ốm thêm rồi. Đã bảo cậu phải, anh dặn là em cần. Cả lũ bây giờ lại xúm vào quạt cho Linh như một trận không thương tiếc. Và cuối cùng, đi đến quyết định. Đấy, lỗi do em gây ra thì bây giờ tự đi mà băng lại cho nó. Khổ thân thằng bé, thà cứ để nó ở một mình còn hơn là thế này. Em rốt cuộc có biết cách chăm sóc người ốm không thế? Bông băng đây, băng lại cho nó đi. Cậu mà băng qua loa là tôi giết cậu đi đấy. Xa xả xa xả, xa xả xa xả, băng lại cho nó, nhanh, cả lũ hầm hầm ra khỏi phòng, để mình Linh Như lại với bịch bông băng trên tay. Nãy giờ vẫn còn chưa kịp nói câu nào. Bên ngoài cửa Khánh Nam và Khương Duy quay sang bắt tay nhau. Phù, cuối cùng cũng thoát được cái của nợ ấy. Tách, Khương Duy còn cẩn thận vặn chốt cửa, đảm bảo Linh Như khỏi ra ngoài khi chưa hoàn thành xong việc. Nhưng như vậy, có tội cho Linh Như quá không? Lê Dũng lo lắng. Anh còn tội hơn đây này. Phải chịu 2 ngày rồi. Chắc là Viết Quân cũng nể tình Linh Như mà không hành xử lỗ mãng như thế nữa. Linh Như, chúc cậu thoát chết. 8 thằng rón rén vội vàng chạy xa khỏi phòng Viết Quân. Lại nói về những người bị nhốt trong phòng. Viết Quân cũng chẳng hiểu gì cả. Tự nhiên Đăng Thành chạy sộc vào đây, sau đó hét toáng lên, rồi một lũ đười ươi nữa cũng chạy vào, rồi thi nhau bù lu bù loa quang quác với Linh Như, rồi thì Linh Như bị đẩy lại đây, rồi chúng nó kéo nhau chạy vội ra khỏi phòng, rồi thì trên tay Linh Như là một bịch bông băng và nó đang đứng tròn xoe mắt nhìn cậu. Viết Quân bỏ cuốn sách trên tay xuống, tập trung suy nghĩ lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Cuối cùng cái đầu ngây thơ trong sáng cũng hiểu rõ sự tình. Cái lũ ham sống sợ chết kia đang mang Linh Như ra làm lá chắn đây mà. Thôi thì, cậu cũng bắt buộc phải. Thừa nước đục thả câu. Vậy, trái với những con người. Đê tiện kia, Linh Như không ngờ rằng, việc Viết Quân chạy lăng xăng sang phòng nó bê gấu bông về lại gây ra cơ sự này. Xét cho cùng, lỗi cũng là ở nó. Nếu chịu khó chú ý Viết Quân hơn thì đâu có thế này. Mà vết thương ở trên người Viết Quân kia, nói chính xác thì là. Ở trên bả vai tức là, phải, cởi áo, Viết Quân cũng vừa ngớ ra cái chi tiết kỳ cục đó. Xin lỗi, em không biết là anh, vẫn chưa khỏi, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà. Linh Như hơi hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi, lại định nói, lại thôi. Cuối cùng, nó hạ quyết tâm, dù sao thì lỗi cũng là ở nó. Anh, cởi áo ra đi, em sẽ băng lại giúp anh. Hừm, mặt Linh Như dần đỏ bừng, khó khăn nhắc lại câu nói. Cởi áo ra đi, nhà nó, tuy là nhiều anh trai thật đúng hơn là anh trai đấy, nhưng Viết Quân thì đâu có phải anh trai đâu, chẳng có điểm gì giống cả, cũng không thể tự nhủ rằng Viết Quân là Khánh Nam được, nhưng mà Viết Quân cũng khổ sở chẳng kém, không nhất thiết. Anh có muốn mấy người bọn họ lại xúm vào mắng em một trận nữa không hả? Ở phòng bên kia tất cả đang ngồi xót xa, giả vờ tỏ vẻ thương tiếc Linh Như. Em gái à, coi như giúp bọn anh vậy. Sau một hồi căng thẳng nhìn nhau, cuối cùng, mọi việc cũng đã đi vào hoạt động. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Quân quay lưng lại phía Linh Như, để lộ ra một vết cứa dài trên vai trái, hằn một vệt đỏ lên miếng băng cũ vừa tháo ra. Linh Như có vẻ ngập ngừng rồi cũng bước lại gần, khoảng cách 50cm đủ để đôi mắt cận nặng của nó nhìn thấy rõ. Những vết thương hằn trên lưng Viết Quân dấu vết của buổi tối hôm đó. Trong lòng chợt nhói lên một cảm xúc khó tả, vừa như đau đớn, xót xa, lại vừa gợi sự thân tình gần gũi. Vết thương trên bả vai. Vậy chẳng phải, lúc chưa, do nó hất mạnh tay Viết Quân khi đó. Nên mới thế này sao? Linh Như dùng oxy già chấm rửa một cách nhẹ nhàng vết thương cố để Viết Quân không bị đau. Nhưng, tiếng thằng con trai hét ầm ĩ khi miếng bông mới chỉ chạm nhẹ vào. Linh Như vẫn chưa hiểu rõ sự tình, tưởng vừa giờ mình đã hơi mạnh tay. Xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn. Thế nhưng Viết Quân vẫn la hét ầm ĩ mãi không thôi, đã vậy tần số lại còn vào khoảng 19.999 Hz, chỉ thiếu một chút là thành siêu âm rồi. Linh Như một tay bịt tai, tay kia cố gắng nhanh chóng mọi việc. Anh đừng hét nữa được không? Em đã rất nhẹ tay rồi mà. Linh Như chợt ngớ ra. Xong rồi Linh Như, con giỏi thật, bị như thế mà chẳng kêu lấy một tiếng. Nếu là Viết Quân chắc nó kêu ầm ầm rồi đó. Làm gì có hả gì, Viết Quân phản bác. Lại còn không à, dì băng bó cho con từ nhỏ mà. Con xem, mặt Linh Như tái nhợt vì đau mà cũng không than nửa lời. Thôi chết, nó bị lừa rồi, Khánh Nam chết tiệt, mỗi lần băng bó cho nó cứ hét ầm ầm ý, vậy nên anh phải hạn chế không cho nó đi đánh nhau. Nó không sao thì còn đỡ chứ, dù nó bị chỉ một vết cào nhỏ thì nó cũng hét ầm ầm cả buổi tối, Khánh Nam than thở. Linh như chỉ muốn đổ luôn cả lọ oxy già vào vết thương của Viết Quân cho đỡ bực, nhưng nhìn cái lưng chẳng còn lành lặn của cậu, mà nguyên do là vì đỡ đòn cho ai đấy, nên nó đành nín nhịn cố gắng một tay bịt tay, một tay thấm nhẹ vết thương. Anh đừng hét nữa. Em đau tay lắm rồi. Viết Quân càng gào to hơn. Em cho anh mượn cả tủ gấu bông là được chứ gì. Anh đừng hét nữa, Linh như gào lên phẫn nộ. Có thế chứ, chút nữa bê hết chúng nó sang đây cho anh. Kể từ đó, Viết Quân im hẳn, dù có đau cũng không hé răng một tiếng. Mà, Viết Quân đột ngột lên tiếng, thực ra vết thương bị rách là do hôm trước Khánh Nam và Khương Duy làm anh ngã, không phải do em đâu. Thật không chấp nhận nổi mà. Linh như cố gắng kìm nén, tự an ủi mình để dành nợ cũ lẫn nợ mới chờ Viết Quân khỏi hẳn. Công việc xong xuôi hoàn tất nhưng Viết Quân nhìn rất khó khăn để chui vào cái áo. Anh mặc áo này làm gì? Mặc áo sơ mi ấy, như thế cũng đỡ hơn mỗi khi cần thay băng. Không, anh ghét mặc áo sơ mi lắm, nhìn xấu tệ, xấu còn hơn là mỗi lần muốn mặc áo lại phải đưa tay lên thế này. Rất không tốt, không mặc sơ mi mà. Linh như không tranh co với Viết Quân nữa, quay ra đập cửa ầm ầm để hội kia sang mở cửa. Sao, xong rồi à, xong chưa? Xong rồi, em đã chết thay các anh rồi và vừa sống lại rồi. Mà, các anh nghĩ gì để cho anh ấy mặc áo kia thế? Mỗi lần muốn thay băng lại chui ra chui vào, phải cử động khớp bả vai, không tốt đâu. Nhưng nó không chịu mặc sơ mi, không mặc cũng bắt phải mặc, cầm cái này vào bắt anh ấy mặc đi, nếu không em để các anh hôm sau tự thay băng đấy. Nói đến việc thay băng là đứa nào đứa nấy im thin thít. Thay vì phải nghe tiếng chó sói hú của Viết Quân thì thà chịu khó dỗ dành nó mặc áo sơ mi còn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Linh như đang cố nén đau thương, ôm từng con thú cưng một sang phòng Viết Quân. Những đứa nguyên do của tội lỗi thì lại khoanh tay đứng nhìn theo kiểu. Cho đáng đời, nếu cho nó mượn ngay từ đầu thì đâu đến nỗi. Tối hôm đó hội học sinh ở lại nhà Khánh Nam ăn cơm, tận muộn mới về. Nhưng chẳng hiểu Quốc Trường có việc gì mà nói chuyện riêng với Linh như, phải gần một tiếng sau mới đi. Thực ra, thì vẫn là chuyện của tổ chức thôi. Họ giao cho tôi nhiệm vụ giám sát cậu và anh Jihu. Tôi biết, cậu cứ làm đúng trách nhiệm của cậu đi, tôi cũng sẽ chú ý, giữ khoảng cách với Jihu. Có, được không, Quốc Trường lo lắng dù sao cậu cũng ở vị trí tối cao. Và cậu cũng chưa đủ tuổi tiếp quản, vậy nên cậu vẫn có thể. Ý tôi là, nếu cậu muốn, cậu vẫn sẽ đòi được quyền lợi cho bản thân mà. Đừng để các nguyên lão chỉ đạo hết mọi việc, tôi nghĩ rằng, cậu có thể thay đổi chuyện đó. Cậu và Jihu vẫn có thể tiếp tục nếu như cậu muốn. Tôi và Serena vẫn luôn ủng hộ cậu. Những ngày sau đó thực là những ngày kinh hoàng với Khánh Nam và Khương Duy. Hai đứa nó cãi nhau liên tùng tục, Viết Quân và Linh như ý mà. Anh ơi cứu em với, Khánh Nam lần đầu tiên biết rên gì cầu xin lũ chiến hữu trong hội học sinh. Có chuyện gì sao tất cả dồn đến, chúng nó cứ gây chuyện suốt thôi. Khương Duy khổ sở rồi đột ngột trở nên phẫn nộ, em không thể chấp nhận nổi hai đứa nó nữa rồi. Cũng vừa phải thôi chứ. Chuyện là thế này, thực ra thì không phải là Linh Như và Viết Quân cãi nhau suốt. Chúng nó chỉ cãi nhau có hai ngày thôi, sau đó bị Khánh Nam chửi nên không cãi nhau nữa. Nguyên do của việc cãi nhau cũng vô cùng đơn giản. Viết Quân vốn tính ngây thơ trong sáng, sở thích quái dị kỳ cục nên Khánh Nam và Khương Duy cũng không lấy làm lạ khi tự nhiên thằng bé ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm mấy cái lá đang bị sâu ăn, nôm na là đang nhìn mấy con sâu, hay mỹ miều hơn là đang ngắm mấy con sâu. Sâu này nhìn đẹp nhỉ? Khánh Nam đang tưới hoa, dừng lại nhìn Viết Quân rồi lại nhìn sang Khương Duy. Hai thằng lắc đầu chán nản, thương hại, đến là bó tay với những đứa khác người. Này, sâu này đẹp nhỉ? Ừ, Khương Duy bất đắc dĩ đáp lấy lệ sau khi nhìn qua vài con sâu đen gì tốt hơn là mày nên bắt nó đi thay vì ngồi đấy nhìn nó ăn lá. Con này cũng đẹp nữa, Viết Quân chỉ mấy con sâu xanh xanh bên chỗ khóm hoa. Tao thấy chúng nó xấu như nhau hết, Khánh Nam lại thở dài. Con này cũng đẹp, Viết Quân đã tóm thêm được một con nữa có hai cái sọc trên lưng, tỏ vẻ thích thú trang trí cửa phòng Linh như thì ấn tượng lắm đây. Khương Duy giật mình quay phát lại làm cho cái vòi phun nước trên tay cậu chĩa thẳng vào mặt Khánh Nam xối xả. Nhưng Khánh Nam cũng vừa bị sốc nên tạm thời chưa có phản ứng gì cả. Viết Quân này, Khánh Nam đang định nhẹ nhàng thương lượng nhưng thằng bé kia không thèm quan tâm, Viết Quân hớn hở cầm túi sâu chạy thẳng vào trong nhà. Vậy xong chúng nó cãi nhau à, Đăng Thành hỏi tỏ vẻ đang nghe chuyện gì ly kỳ hứng thú lắm. Không, vậy xong, Linh Như khóc ầm ĩ cả một buổi sáng, nhất quyết ngồi lì bên phòng em mà không chịu về phòng, còn đòi sang nhà bà ở nữa, Khánh Nam tỏ vẻ khổ sở dỗ thế nào cũng không nghe. Chưa dừng lại ở đó, Khương Duy tiếp tục không hiểu Linh Như tóm được ở đâu một bầy chuột thả hết vào phòng Viết Quân. Anh biết đấy, Viết Quân sợ chuột, nó la hét cả một ngày chứ không đơn giản là một buổi sáng. Mà, tần số âm thanh của nó thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Nam và Khương Duy nhìn nhau rầu rĩ than ngắn thở dài. Sau đó thì sao, Đăng Thành đang nghe hết sức chăm chú để còn tư vấn cho hai em. Tất cả là tại nó, Khương Duy đột ngột chỉ sang Khánh Nam phẫn nộ tại nó tối hôm trước đã mắng Linh Như và Viết Quân. Hai đứa nó tức nên đổ vấy sang cả em. Vậy rốt cuộc là sao, Ngọc Hưng ngồi ở góc phòng mệt mỏi lên tiếng. Sáng qua chúng nó dám bắt mèo cưng của em bò lên cây, Khánh Nam phẫn uất tại em đi học nên không biết mèo cưng của em không xuống được kêu đến khản cả tiếng cả một ngày. Chúng thật là độc ác, mày còn trách cái gì, Khương Duy vẫn đang bừng bừng ai bảo tối hôm trước mày mắng chúng nó. Còn tao đây này, nó dám đặt máy nghe lén tao và Minh Phương nói chuyện đây này. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Hu hu, như không thể chấp nhận nổi những chuyện quái quỷ hai đứa dở hơi gây ra trong nhà, Khánh Nam gọi Tuấn Vũ đến. Phần cũng là do Linh Như không chịu về phòng, tối qua còn sang nhà bà ngủ, Khánh Nam nói thế nào cũng không nghe nên hôm nay bắt Tuấn Vũ sang, à, có cả chị Mai Chi nữa. Thực ra thì, Tuấn Vũ và Mai Chi cũng chuẩn bị đi du học nên cũng đang định đến đây ở cho. Thân tình, Tuấn Vũ thì không nói rồi, còn Mai Chi thì có ở nhà cũng chỉ một mình đi ra đi vào, thả sang bên đây, có Linh Như nói chuyện còn tốt hơn. Thỉnh thoảng Minh Phương cũng đến nữa. Ba chị em, hợp cả, kể từ ngày hôm đó, ngôi nhà vốn dĩ chỉ có ba người, giờ con số đã lên đến bảy, Mai Chi đã phải cam đoan sẽ ngủ cùng phòng với Linh Như thì nó mới chịu về nhà ở, nhưng kể từ khi có Tuấn Vũ thì Linh Như với Viết Quân cũng bớt cãi nhau đi nhiều. Với cái đầu nhanh nhạy của một sát thủ tình trường lâu năm như Tuấn Vũ thì cậu cũng không kêu ca về việc này nhiều cho lắm, có lẽ là Khánh Nam cũng hiểu. Thực ra, Viết Quân và Linh Như cãi nhau cũng có cái lý của nó. Hai đứa đều không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình thế nào, nên ít ra cãi nhau cũng là một biện pháp tốt. Có quan tâm đến nhau nhiều thì mới chi li xét nét nhau như thế được. Dù sao cãi nhau như thế cho, vui cửa vui nhà cũng tốt, nhưng không kêu ca gì về việc cãi nhau không có nghĩa là Tuấn Vũ đã ủng hộ. Việc Viết Quân thua trong cuộc thi Queen, em, kinh, đáng nhẽ Khánh Nam phải tuân theo giao ước là không được quyền can thiệp vào việc giữa Linh Như với Viết Quân nữa, nhưng cậu vẫn dí mũi vào. Tuấn Vũ vẫn hoàn toàn phản đối Linh Như với Viết Quân. Dù sự thực là Viết Quân có khả năng bảo vệ Linh Như thật đấy, lại còn có thể làm rất tốt nhưng Viết Quân trẻ con quá. Tuấn Vũ không ưa một thằng trẻ con, mặt khác những việc xảy ra trong sinh nhật Khương Duy Tuấn Vũ không hề quên. Linh Như vẫn chịu trách nhiệm băng vết thương cho Viết Quân mỗi ngày, nhưng bây giờ cậu không còn la hét nữa. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy những vết thương trên người Viết Quân, Linh Như đều cảm thấy có gì đó vừa nặng nề, lại vừa nhẹ nhàng, vụt qua trong tiềm thức. Viết Quân, trong Linh Như, rốt cuộc cũng không thể rõ là người như thế nào nữa. Trẻ con, người lớn, tâm lý, tình cảm, cố chấp, bướng bỉnh, ngốc nghếch, những cảm nhận khác biệt, nhưng dù thế nào, nó không cảm thấy khó chịu với Viết Quân, mà ngược lại. Sự thân tình, cảm giác ấm áp, bình yên và an toàn khi ở cạnh nhau, những trạng thái thật khó diễn tả. Đôi khi, nó tự miết nhẹ những vết thương trên tay mình khi đè lên những mảnh thủy tinh trong sinh nhật Khương Duy để tự nhắc nhở bản thân về những việc Viết Quân đã từng gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lẽ, hình ảnh thằng con trai hôm nào ôm chặt lấy nó tránh đòn, đã vượt qua điều đó. Con gái tuy có lòng tự trọng cao nhưng lại cũng rất dễ dàng mùi lòng, tha thứ. Những vết chém vẫn còn mới ngang dọc trên lưng Viết Quân. Phịch, cái dáng thằng con trai ướt nhèm cao lớn trước mặt nó đột nhiên đổ xuống. Xin anh, tha cho Linh Như, xin anh, Viết Quân cố gồng mình lên siết chặt Linh Như hơn, giữ nó nhỏ bé nép sát vào ngực mình. Vết thương đau rát, Khánh Nam sẽ đến, Viết Quân thì thầm em hãy cố chịu đựng. Rồi Khánh Nam sẽ đến, em không biết, buổi tối hôm đó, Khánh Nam và Viết Quân đã lo lắng cho em đến thế nào đâu. Viết Quân dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu về phòng nghỉ. Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng cả mấy ngày liền, nhìn cách hai đứa nó lo cho em, thực sự, anh cảm thấy có lỗi. Trong vô thức bất chợt Linh Như đưa tay lên chạm vào những vết thương trên lưng Viết Quân. Cậu khẽ rùng mình, chúng, còn đau không, không, nếu như em không chạm vào, xin lỗi, giọng Linh Như nghẹn lại nếu có chuyện gì. Thay vì tránh cho người khác, anh hãy lo cho bản thân mình trước hết. Như thế, sẽ tốt hơn, nếu có chuyện gì, thay vì bị ép làm những chuyện không mong muốn, thì hãy nói rõ mọi người hiểu thì tốt hơn, viết quân đáp em có thể vì con bé đó hy sinh danh dự, thì anh cũng có thể vì mấy vết thương này rồi sẽ khỏi. Nhưng đôi khi, danh dự một khi đã mất sẽ rất khó để có thể lấy lại. Có thể, bỏ tay ra khỏi mấy vết thương đó được không? À, Linh như hốt hoảng rút tay mình về xin lỗi. Em, quên, nó giúp viết quân mặc áo lại, Đoạn Thu dọn mọi thứ trên bàn. Hạn chế cử động đi, em thấy anh ngoại ngọ liên tùng tục, lâu khỏi là phải, đấy là bất đắc dĩ phải hoạt động đấy chứ, viết quân lại bắt đầu cãi. Không cãi, cứ ngồi yên một chỗ xem nào, vết thương ở bên vai trái chứ có phải bên phải đâu. Anh không chạy nhảy thì cũng chẳng có làm sao cả, nhưng, đã bảo là không cãi mà, muộn rồi, anh đi ngủ đi, không được thức đọc sách nữa. Nhưng, không cãi, Linh như gắt, vâng dê dê, viết quân Tiêu Nghỉu kéo dài giọng ra. Ngồi gọn sang một bên đi, em sắp xếp lại sách vở trên giường cho, anh bừa bộn quá, giờ thì viết quân ngoan ngoãn ngồi sang một bên mà không cãi lời nữa. Nếu lúc nào cũng ngoan như thế này thì có phải tốt không? Thực ra không cãi là vì, lười dọn dẹp còn hơn cả Cherry nhà mình. Xong rồi, anh đi ngủ đi, em về phòng đây, từ đã, viết quân ngập ngừng anh có việc muốn nhờ. Ừ, đến đây đi, Linh như lững thững bước đến trước mặt viết quân, anh nói đi, gần hơn chút nữa. Gì, viết quân nhanh tay kéo Linh như lại gần mình rồi ôm chặt rụi đầu vào người nó. Đứng im thế này, một lát nhé, if I ever ignore you, I'm sorry, ngài Han Ji-hu, mong ngài có thể ý thức được vị trí của ngài trong tổ chức đối với chủ nhân. Ta cũng mong rằng, thủ lĩnh của các người không nên coi ta như một đứa trẻ nữa. Ý đồ của các người, sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu. Đến khi nào, thì anh mới có câu trả lời đây, anh đã đợi em rất lâu rồi. Tôm, anh ngủ chưa, có tiếng gọi bên ngoài cửa phòng, nhưng chưa đợi Tuấn Vũ trả lời hay là ra mở cửa, Linh như đã rất tự nhiên xông thẳng vào trong. Lần sau vào thì cứ vào, đừng bày đặt gõ cửa nữa. Anh thấy em gõ cửa hay không cũng chẳng khác gì cả. Sao, thế có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại hạ cô qua phòng anh thế này? Tuấn Vũ, em, thực sự, có thể nhận lời viết quân không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đó là chuyện giữa Tuấn Vũ và Linh Như, sau khi viết quân rời khỏi nhà Khánh Nam mà về nhà ở được 3 ngày. Phụt, Khánh Nam cố tỏ ra bình tĩnh lau sạch sẽ miệng và mũi. Số là cậu vừa bị sặc, nước nó cũng ra cả từ đằng mũi. Nó hỏi anh thế thật sao? Ờ, lại còn là nửa đêm nữa. Tuấn Vũ vừa trả lời vừa nhìn Khánh Nam theo kiểu. Thật là bó tay với hai anh em nó. Vậy anh bảo sao? Anh bảo, Tuấn Vũ chân chân nhìn em mà không chớp mắt lấy một cái. Nửa đêm, chạy sang đây, chỉ vì mỗi chuyện đó thôi sao? Vẻ mặt, lại còn đỏ đỏ hồng hồng, hồi hộp lo lắng. Anh, Tuấn Vũ vẫn không nói gì. Cơn tức trong cậu tự nhiên lại trào dâng mà không có lý do. Thích thằng đó, đến thế cơ à, Linh như cúi đầu vẻ có lỗi trước Tuấn Vũ. Em không biết, chỉ là, tự nhiên muốn, nhận lời viết quân thôi. Tuấn Vũ cầm lấy tay Linh như và mở bàn tay nó ra, miết nhẹ lên những vết cứa vẫn còn in dấu. Vậy, em không nhớ đến những thứ này sao? Không nhớ đến hôm sinh nhật Khương Duy nữa sao? Em, không rõ nữa, chỉ là, cảm thấy có chút thay đổi từ khi viết quân chắn đòn cho em buổi tối hôm trước. Anh đã nói rồi, nó có khả năng bảo vệ em rất tốt. Anh thừa nhận, và còn thừa nhận rằng tốt hơn cả anh và Khánh Nam. Nhưng về lòng tin, cái đầu non nớt của nó chưa vượt quá lòng tin của một người qua đường dành cho em. Dù thế nào, anh cũng không đồng ý cho em và nó. Có hiểu không? Tuấn Vũ nhẹ nhàng giảng giải chứ không hề gào lên quát mắng em, dù đang rất tức giận. Linh như vẫn cúi đầu im lặng, Tuấn Vũ chỉ còn biết thở dài nhìn em, rất muốn ở bên nó phải không? Linh như khẽ gật đầu, nhớ, gật đầu, hình ảnh của nó chi phối mọi hành động. Gật đầu, Tuấn Vũ nghiến chặt hai hàm răng, ném mạnh cái gối trên tay xuống sàn nhà nhưng vẫn không quát em lấy một tiếng. Đến mức thấy nó là quên hết sự đời chưa? Chưa, vậy thì cứ từ từ xem thế nào đã. Cứ cắm đầu cắm cổ mà nhận lời rồi sau này lại tự ngồi khóc một mình thì khổ đấy. Sao nó không hỏi em mà lại hỏi anh chuyện này, Khánh Nam tỏ rõ vẻ mặt ghen tị tức tối. Vì nó biết trước thể nào em cũng ủng hộ, phải không, khi quyết định một chuyện quan trọng ta cần phải lường trước mọi hậu quả của việc đó. Vì vậy, hỏi ý kiến một người phản đối để chỉ ra mặt hạn chế thì tốt hơn, Tuấn Vũ bình thản giảng giải. Tôm, viết quân rồi sẽ thay đổi mà, nó chẳng qua chỉ hơi nóng tính một chút thôi. Nhưng đối với ban nhà mình, một người bình tĩnh còn chưa được nói gì đến một chút nóng tính. Nó sẽ sửa đổi được. Tôm, em thề đấy, một thằng đơn giản như nó thì cả ngàn đời cũng không sửa đổi được, Tuấn Vũ gắt lên. Anh ấy, hoàn toàn không đơn giản như những gì anh nghĩ đâu, Tôm, Linh Như đột ngột lên tiếng ở phía đầu cầu thang. Anh biết nó cũng có phần nguy hiểm, nhưng nó có đầu óc và bản lĩnh, chỉ duy tính cách là không ổn. Nhưng anh ấy, thực sự khiến em khâm phục. Ý em là sao, hai anh đã từng nghe Viết Quân hát bao giờ chưa? Rồi, hôm nó tập cho Queen, em, kinh đó thôi, và vài lần nó hát karaoke nữa, Tuấn Vũ thêm vào. Thấy thế nào, hay chứ, có hay, nhưng không phải rất hay. Sai rồi, Linh Như lắc đầu, hắn ta được coi là thần đồng âm nhạc của Hàn Quốc. Chỉ là, từ khi sang Việt Nam, Viết Quân không muốn thu hút sự nổi tiếng vào mình nữa thôi. Những gì anh ấy thể hiện mọi người xem, không phải hoàn toàn thực lực anh ấy có, chỉ là một phần rất nhỏ. Có thể có những chuyện mà mọi người không hề biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước về Milano, Jimmy đã chuyển cho em một tập hồ sơ về Han Ji-hu, nhằm thuyết phục em đổi ý về chuyện chiếc nhẫn ý mà. Cộng thêm cuộc nói chuyện với chị Cherry nữa. Những gì anh ấy làm vượt quá suy nghĩ của em, và có lẽ cả anh nữa, Bon ạ, hưng. Hồi nhỏ, để có tiền sang Việt Nam với anh biết Viết Quân đã làm gì không? Không phải, là máy bay của nhà nó sao? Ý em không phải thế. Han Ji-hu rất nổi tiếng. Những hợp đồng dành cho anh ấy không phải là một con số nhỏ. Nhưng ba mẹ không muốn hướng Ji-hu theo con đường nghệ thuật khi còn quá sớm nên không ký. Anh ấy được coi là con gà đẻ trứng vàng cho bất kỳ công ty nào có được. Việc về Việt Nam với anh ban đầu cũng chỉ là những chuyến đi chơi đơn giản. Nhưng càng ngày, Ji-hu càng về nhiều, không nghe lời ba mẹ nữa nên ba anh ấy cấm không cho sử dụng máy bay gia đình mỗi tuần mà chỉ cho một tháng hai lần. Mặt khác, sự giáo dục độc lập của dòng họ Wilson cũng phần nào tác động đến lối suy nghĩ của anh ấy, vì vậy, Ji-hu quyết định ký hợp đồng âm nhạc, chấp nhận làm ca sĩ nhí kiêm người mẫu cho một công ty giải trí. Vẻ mặt Khánh Nam chứa đầy vẻ ngạc nhiên, rõ ràng, đây là lần đầu cậu biết đến chuyện này. Linh Như tiếp tục, chưa hết, như em đã nói, anh ấy chịu sự ảnh hưởng từ sự giáo dục của dòng họ Wilson, thần tượng Billy. Mà Billy đã bắt đầu kinh doanh phát triển sự nghiệp riêng, độc lập với gia đình từ năm 12 tuổi, vậy nên từ năm 12 tuổi, Ji-hu cũng không còn nhận tiền của gia đình nữa. Tức là, 5 năm nay, ngoại trừ ngôi nhà, còn lại tất cả là do anh ấy tự kiếm lấy. Gì cơ, Tuấn Vũ không tin vào tai mình nó mà có thể. Được như thế sao? Chính xác, ngay cả Jimmy cũng 15 tuổi mới tách ra, Ryan là 14, dòng họ San Genen quy định 17 tuổi. Những gì Han Ji-hu đã làm được đánh giá rất cao. Ngay cả chính bản thân em cũng không tin nổi anh ấy lại có thể sánh ngang Billy như vậy. Từ nãy tới giờ em cứ chằm chặp bảo vệ nó như vậy, là có ý gì? Tuấn Vũ bắt đầu quay lại vấn đề chính, em định nghe theo lời Khánh Nam chứ không nghe lời anh sao? Tôm, coi như là, cho em thử để lấy kinh nghiệm đi mà. Nếu như sau một tháng cảm thấy không hợp, em sẽ hoàn toàn làm theo ý anh. Khánh Nam búng tay cái tách, vui vẻ đứng lên bịt chặt miệng Tuấn Vũ và ấn đầu ông anh họ xuống. Anh vừa gật đầu rồi đấy nhá. Cấm có quên, hai anh em mày đúng là cậy đông bắt nạt yếu mà. Sau này có ngồi khóc thì đừng có mà đến tìm anh. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, Khánh Nam nói chắc như đinh đóng cột băn, nếu có chuyện đó, anh sẽ gọi em là chị luôn. Dù sao thì hai anh em cậu cách nhau có 10 phút thôi mà. Linh Như quyết định cần nói rõ mọi chuyện với Phương Linh. Dù sao thì, Phương Linh cũng thích Viết Quân mà. Xin lỗi, nhưng thực sự, không sao mà. Phương Linh mỉm cười, dù sao thì tôi cũng đoán trước sẽ có ngày hôm nay. Câu trả lời như mới nói được có nửa đầu, nửa còn lại chìm trong im lặng. Linh Như thực sự cảm thấy có lỗi. Có lỗi rất nhiều với Phương Linh, nhưng, ích kỷ quá, bất chợt nó thấy mình ích kỷ quá. Tại sao không thể, buông tay, dù sao thì Phương Linh cũng là bạn thân. Tại sao, hà cớ gì, lại là Viết Quân, nhưng, Linh Như đã hoàn toàn nhìn lầm Phương Linh, cô bạn đã đi trước nó một bước cũng như, mở đầu cho tất cả những biến cố. Khánh Nam, dù chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu nhưng Khánh Nam vẫn tỏ ra khá là phấn khích. Phải nói là cậu vui, rất vui, trái lại hoàn toàn với Tuấn Vũ. Linh Như, em gọi điện hẹn Viết Quân đi chứ, nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Nam tỏ ra sốt sắng, thậm chí, như kiểu cậu mới chính là Linh như vậy. Khánh Nam, nhưng em, không nhưng gì cả, em đã nói là phải làm chứ. Nhưng, điện thoại bất chợt báo có tin nhắn. Là Viết Quân, chiều mai em ra công viên được không? Anh có chuyện muốn nói. Khánh Nam, Viết Quân nhắn tin, Linh như đã hồi hộp đến mức trưa nay mất ngủ. Chà, cảm giác thế nào nhỉ? rất khó tả, rất phức tạp, chật, đi vào đi ra, tuy còn tận 2 tiếng nữa mới đến cuộc hẹn nhưng nó cứ thấp thỏm không yên, thay đồ liên tùng tục, kiểu tóc cũng đổi xoành xoạch. Có nhất thiết phải thế không? Tuấn Vũ khó chịu, dù thế nào thì anh vẫn ghét thằng đó. Ghét thì kệ anh, Linh Như, kệ ông ấy đi, không cần quan tâm, hai cái đứa này. Hừ, anh đến trường chơi bóng đây. Tuấn Vũ bỏ đi, không có mấy lời càu nhàu kèo nhèo bên tai, tâm trạng Linh Như lại đâm ra phức tạp thêm. Cuối cùng, giờ lành đã điểm, Khánh Nam mừng rơn như, vừa có con gái bị ế đi lấy chồng vậy, trong khi sự thật thì, Linh Như em gái cậu mới chỉ là lên xe ra khỏi nhà chứ chưa đâu vào đâu cả. Linh Như nửa muốn đi thật nhanh, nửa lại muốn quay về nhà. Cảm giác thực sự, vừa vui vừa xấu hổ, lại vừa thấy buồn cười. Kỳ lạ sao sao ý, trong khi đó, Tuấn Vũ, hiện đang ngồi nghỉ ngơi ở sân bóng, tô nước ừng ực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng bất chợt nhận được tin nhắn từ số viết quân. Anh đến công viên gần nhà em đưa Linh Như về được không? Tuấn Vũ suýt nữa thì phun hết nước ra. Sạc, thằng đó làm trò quái gì mà hẹn em cậu đến rồi lại bắt đến đưa nó về thế? Bực mình, Tuấn Vũ nhấn nút gọi lại, nhưng viết quân không nghe máy. Gọi cho Linh Như thì nó tắt nguồn, gọi cho Khánh Nam thì, có lẽ là do thằng đó sợ cậu lại càu nhàu phản đối Linh Như và viết quân nên cũng chẳng nghe. Sẵn đang bực, Tuấn Vũ vào phòng thay đồ rồi mượn tạm xe máy của Đăng Thành, phóng thẳng ra công viên. Linh Như đã đứng đợi viết quân được 10 phút, viết quân chưa bao giờ chậm trễ thế này, tại sao hôm nay lại? Linh Như, Tuấn Vũ gọi giật đùng đùng, Tôm, sao anh lại đến đây? Viết quân nhắn tin bảo anh đến đưa em về. Gì cơ? Linh Như sững người lại. Viết quân, anh định giở trò gì thế? Ồ, trùng hợp quá. Sao hai người cũng ở đây? Tiếng ai đó vang lên sau lưng. Linh Như và Tuấn Vũ cùng quay đầu lại. Là, Viết Quân và Phương Linh. Gương mặt Linh Như như sáng bừng lên khi nhìn thấy Viết Quân và cũng nhanh chóng trở nên ngơ ngác thất thần khi nhận ra. Hai bàn tay kia, đang đan chặt vào nhau. Nó nhìn chằm chằm vào hai bàn tay ấy, rồi lại nhìn lên Viết Quân, nhìn sang Phương Linh. Hai người đi hẹn hò sao? Còn mặc áo đôi nữa, Phương Linh lên tiếng cắt ngang màn không khí im lặng bao trùm. Tuấn Vũ và Linh Như đưa mắt nhìn nhau và chợt nhận ra cả hai đều đang mặc một kiểu áo phông trắng có hình con gấu. Trong giây lát, Linh Như đã lờ mờ hiểu rõ sự tình. Tuấn Vũ cũng nhanh chóng nhận ra mọi chuyện, cậu kéo em lại phía mình. Vậy còn hai người thì sao? Hôm nay đẹp trời mà. Viết Quân trả lời, cái nhìn xoáy sâu vào Linh Như trong khi ánh mắt Linh Như dừng lại ở Phương Linh. Thấy thế, Viết Quân lôi Phương Linh lại gần mình, tụi anh đang định đi loanh quanh đâu đó. Trong phút chốc, cái nhìn thất thần trong đôi mắt trong veo kia chợt biến thành một nét cười trên khuôn mặt. Tuấn Vũ càng như kéo em sát vào mình hơn, sự phẫn nộ trực chờ bộc phát. Linh Như hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng của anh qua bàn tay run run đang siết chặt tay mình. Ánh mắt trong veo nhìn sang anh như cố gắng trấn áp cơn giận cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gắng cầu cứu anh trong sự kìm nén sắp đi đến giới hạn. Cái nắm tay thật chặt của Viết Quân và Phương Linh như trêu ngươi trước mắt. Tuấn Vũ đã lấy lại bình tĩnh, cậu hiểu rằng, lúc này đây, Linh Như cần cậu cứu giúp hơn lúc nào hết. Tuấn Vũ mỉm cười lịch sự, anh có thể hiểu thế nào về cái nắm tay kia nhỉ? À, em cũng đang muốn nói đây, em quyết định, cho Phương Linh cơ hội, ánh mắt rơi vào trong khoảng vô định. Gọi em đến đây, rốt cuộc, vì chuyện này sao, là vì chuyện này sao, nét cười lại phảng phất hiện hiện trên gương mặt, vậy thì chúc mừng hai người, Linh Như cuối cùng cũng đã có thể lên tiếng. Giọng nói vừa như chế giễu, vừa như, khô khốc vì sự kìm nén mình đi thôi Tôm, chúc hai người vui vẻ, bọn anh đi trước đây. Sau lưng hai đứa, Viết Quân vội vàng bỏ tay Phương Linh ra như vừa động vào một thứ gì đó bẩn thỉu lắm, dáng người cao ngạo nghễ bước đi lạnh lùng, không chú ý gì đến đứa con gái đi bên cạnh nữa. Cảm giác đè nén, xấu hổ, sự nhỏ nhen và ích kỷ, nghẹn ngào và cay đắng. Đau nhói, có sao không? Tuấn Vũ đột ngột hỏi. Không, có tự hỏi tại sao lại hẹn em ra và hẹn anh đến đón em chỉ để nói chuyện này không? Có, nhưng, bây giờ không còn quan trọng nữa. Anh nói đúng, có thể em trong anh ấy cũng chỉ như một người qua đường thôi. Nét mặt Linh Như khi nói câu đó nhìn rất thảnh thơi, vô nghĩ. Có muốn đi đâu đó? Giải khuây, chia tay mối tình đầu không? Linh Như nhìn sang Tuấn Vũ rồi bật cười, chỉ đơn giản là thích chưa phải yêu nên không phải mối tình đầu. Người đầu tiên thích thì cũng có thể coi là mối tình đầu được. Không, đối với em chỉ là cảm nắng sơ qua thôi, không coi là mối tình đầu được, Linh Như bướng bỉnh cãi lại. Rồi rồi, chỉ là cảm nắng, chỉ uống thuốc là khỏi. Thôi nhé, từ giờ là mặc xác thằng đấy đi, anh đã nói ngay từ đầu mà không nghe, sẽ không có sự thay đổi nào từ con người nó đâu. Tình cảm học trò cũng không tin tưởng được, ngay cả anh và Mai Chi cũng chưa biết sau này đi du học rồi có giữ được hay không nữa. Mà thôi kệ đi, anh đưa em đi chơi, có cần gọi Khánh Nam không? Anh ấy lắm chuyện lắm, chỉ cần nói anh ấy gọi em là chị là được rồi. Để anh ấy ở nhà đi, Tuấn Vũ không nói gì, lén nhìn sang Linh Như, gương mặt hoàn toàn thản nhiên đến thờ ơ. Con bé này, có một ưu điểm là không mấy khi để lộ cảm xúc của bản thân, giống cậu và Khánh Nam. Tuấn Vũ tuy có thể nắm bắt được đôi phần, nhưng không thể chính xác bằng Khánh Nam. Dù sao hai đứa nó cũng là anh em sinh đôi, linh cảm lúc nào cũng chính xác hơn. Có lẽ, đó cũng chính là lý do Linh Như không muốn cậu gọi Khánh Nam đi cùng. Tuấn Vũ sắp đi du học, cả Mai Chi cũng đi, không phải là đi cùng nhau. Hai đứa đến hai nơi khác nhau, Tuấn Vũ sang Anh, còn Mai Chi đi Singapore. Cũng tốt, 4-5 năm xa nhau, cũng đủ thời gian chứng minh xem thứ tình cảm này rồi đi đến nơi nào. Linh Như đã đưa cho cậu một chùm chìa khóa, đấy là một ngôi nhà ở Anh cũng ngay gần trung tâm thành phố và gần nơi Tuấn Vũ sẽ học. Nghe Linh Như nói, đó là nhà của ngài Richard Wilson. Ngài chỉ ở đấy mỗi khi có việc phải tới Anh, vì thế gần như ngôi nhà đóng cửa suốt, Tuấn Vũ ở luôn đấy cho tiện, tự nhiên phải đến đó một mình, thấy sợ sợ, mặc dù cậu cũng hiếm khi cần người ở bên cạnh. Hôm trước có rủ Khánh Nam và Linh Như đi cùng, nhưng hai đứa nó không thích Anh Quốc, hay nói đúng hơn, trường chúng nó muốn học không ở Anh Quốc. Đã thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa chúng nó không biết thần giao cách cảm kiểu gì lại còn thích chung một trường nữa. Thôi kể, chuyện gì đến thì sẽ phải đến. Trước mắt là lo cho cái người vừa bị thất tình, sau lưng cậu đây này. Mọi chuyện không hề đơn giản như suy nghĩ của Linh Như. Lấy cớ nhà hàng gọi điện đến báo có chuyện, Tuấn Vũ đã đưa nó đến đây và đi về từ lâu. Cánh cửa đóng lại sau lưng, nó đã nói với mọi người rằng nếu có ai hỏi thì bảo nó vừa đi ra ngoài có việc rồi. Căn phòng này là của riêng nó, là độc quyền của nó. Dáng người run rẩy dần trượt xuống sau cánh cửa, anh có thể hiểu thế nào về cái nắm tay kia nhỉ? À, em cũng đang muốn nói đây, em quyết định cho Phương Linh cơ hội. Linh Như khóc thành tiếng, và khổ sở cố kìm nén cảm xúc của mình. Nếu chỉ có thế, tại sao không nói luôn? Tại sao còn phải hẹn ra? Tại sao, ánh mắt ướt nhòa nhìn như van xin vào không gian vô định cầu cứu một hình bóng tồn tại xa vời. Cầu cứu một điểm tựa giúp mình đứng vững, tiếng khóc lại nghẹn ngào trong cổ họng, bị bàn tay giữ chặt mà không thể bật thành lời. Đợi cho cảm xúc dịu lại đôi chút, Linh Như bắt máy. Là, Khánh Nam gọi, nhà hàng có chút chuyện, em sẽ về trễ, à, mà em không có xe, vậy chừng 9 giờ anh qua đón em nhé. Giọng nói thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh và đúng nhịp cố giấu vào trong một sự yếu mềm đến gục ngã. Khánh Nam yên tâm dập máy. Linh Như vội vã tắt nguồn rồi ném chiếc điện thoại vào một góc. Tiếng nấc lên nghẹn ngào cay đắng trực chờ bật ra. Xin lỗi vì đã nói dối anh, Khánh Nam, nhưng, em vượt qua được, chỉ là chút chuyện nhỏ, anh không cần phải lo đâu. Nước mắt lại ướt nhòa gương mặt, Linh Như đã rất hoàn hảo khi tỏ ra chẳng thiết tha gì đối với Viết Quân, nó biết có lẽ Tuấn Vũ và Khánh Nam tin vào những gì nó vừa diễn. Có lẽ quá tài tình rồi chăng? Nó phải giấu tất cả mọi người, cả Khánh Nam, cả Jimmy. Phải cố che đi thứ tình cảm dần lớn lên trong trái tim mình mà không có cách nào kiềm chế. Chỉ biết im lặng, vì, không muốn ai biết mình đang bị tổn thương, không muốn ai nhận ra con người yếu mềm dễ dàng gục ngã. Không muốn các anh lo lắng, không muốn bị Han Ji-hoo thương hại, cảm giác quặn thắt trong lồng ngực. Biu à, em phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Em làm thế này có đúng không? Phải làm sao đây hả anh? Những hình ảnh cứ chạy qua trong tiềm thức, những hình ảnh về Viết Quân, Phương Linh, những hình ảnh về buổi nói chuyện với Phương Linh sáng qua. Ký ức về câu nói bỏ giờ của Phương Linh, sao em lại bướng bỉnh như thế, Viết Quân chợt gắt lên nó có ích cho em lắm sao? Sao em không hề giải thích mọi chuyện, khi tụi anh bình tĩnh lại thì em vẫn có thể nói mọi chuyện mà, hay chỉ ít em cũng phải thanh minh trên 4 dung trường chứ? Cứ im lặng để người ta hiểu lầm mình mãi sao? Có nên cho anh ấy một cơ hội không? Có nên nữa không? Lý trí bất chợt trở nên tồi tàn, ngu ngốc và mất kiểm soát. Viết Quân và Phương Linh. Không, không thể có chuyện hai người đó. Chắc chắn là đã có một chuyện gì xảy ra. Chắc chắn Viết Quân đang hiểu lầm một chuyện gì đó. Chắc chắn, vội vã cô lấy chiếc điện thoại chỏng chơ trên nền gạch lạnh lẽo, Linh Như hấp tấp gọi cho Viết Quân. Viết Quân, em, tốt tốt, Viết Quân dập máy, thậm chí chưa kịp nghe Linh Như nói gì. Nó cố gắng kìm nén, gọi lại một lần nữa, không được, nó chuyển qua số bàn, Alo, Viết Quân, Tuấn Vũ là, tốt tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hoảng loạn cuống cuồng thường dẫn đến những hành động thật ngốc nghếch. Cho anh ấy một cơ hội, cho một cơ hội, cho một cơ hội, Linh Như không nghĩ ngợi gì nữa mà vội gọi xe đến nhà Viết Quân. Nhưng, lòng tự trọng bị tổn thương 5 lần 7 lượt của một thằng con trai, cảm giác như bị Linh Như mang ra là một trò đùa hết lần này đến lần khác, Viết Quân nhất quyết không chịu nghe điện thoại, không chịu mở cửa. Đã có Tuấn Vũ, lại còn tiếp tục trò đùa này với cậu làm gì? Viết Quân cũng là người mà, đâu phải một thứ đồ chơi. Cậu vẫn đứng im trước màn hình camera mà nhìn dáng người có vẻ đang rất nóng lòng muốn gặp cậu ngoài kia. Linh Như bấm chuông rất lâu, và cả gọi điện thoại. Nhưng vẫn gan lì, Viết Quân không chịu nghe máy. Ánh mắt nhìn Linh Như chứa đầy sự căm phẫn, như một con ngốc, như một con ngốc, làm thế này, để làm gì cơ chứ? Linh Như dựa vào cổng nhà Viết Quân, sự mệt mỏi ngự trị từng hơi thở nặng nhọc nhưng cũng đồng thời gọi sự đúng đắn của lý trí quay về. Ngay chính bản thân Linh Như cũng giật mình khi nhận ra, hành động bản thân đang làm quá ư xuẩn ngốc. Đang cầu xin Viết Quân ư, cầu xin một cơ hội. Có đáng, tại sao phải làm như thế? Công chúa của dòng họ Wilson cơ mà, chủ nhân của San Zenon cơ mà, tại sao, mình đang làm gì thế này? Những suy nghĩ mông lung và thật rối rắm làm nó bất chợt quên đi điện thoại đang rung nãy giờ. Một số máy, quen thuộc, là quốc trưởng, City San Zenon, sự trang trọng và lịch sự trong giọng nói của quốc trưởng báo cho Linh Như biết đã có chuyện chẳng lành. Ừ, cậu nói đi, đã có chuyện gì xảy ra sao? Ánh mắt vô định thất thần của Linh Như nãy giờ chợt dừng lại ở một chiếc lá dưới chân. Ngày đó, vậy là đã đến, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, Linh Như lịch sự cảm ơn quốc trường rồi kết thúc cuộc gọi. Vừa lúc đó, một tin nhắn cũng gửi đến. Em về đi, anh đang bận, nét cười thấp thoáng trên gương mặt búp bê xinh đẹp. Linh Như quay đầu lại, nhìn thẳng vào camera, như thể biết rằng Viết Quân cũng đang chăm chú quan sát nó qua màn hình. Anh, đã hết cơ hội rồi, Han Ji-hu. Mãi mãi, bờ môi khẽ chuyển động chừng 1 mm. Chỉ là một thay đổi rất nhỏ nhưng Viết Quân vẫn có thể nhận ra. Nét cười trên gương mặt đó vẫn chứa đầy sự ngạo mạn và xem thường đối phương. Viết Quân tập trung vào câu nói Linh Như để lại, nhưng do chỉ mở màn hình nên cậu không thể nghe được câu nói đó. Trong phút chốc tính cố chấp bướng bỉnh dịu xuống phần nào, Viết Quân vụt chạy ra ngoài cổng, nhìn mãi theo chiếc xe chỉ còn mờ vệt khói. Khánh Nam lại thua, thua một cách thảm hại, thua hết lần này đến lần khác. Ngay khi biết kết quả, Khánh Nam đã vội vã gọi điện cho Viết Quân nhưng thằng đó không thèm bắt máy. Sự phẫn nộ trực chờ như dồn cả sang Khương Duy. Tao đang ngủ mà, có chuyện gì sao, giọng mày nghe lạ thế. Khương Duy ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại trên tay. Kẻ nào xấu số lại dám chọc giận thần chết thế này. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Khương Duy vẫn lồm cồm bò dậy xuống phòng tập. Đối với Khánh Nam, Khương Duy tuy hay cãi nhưng vẫn rất dễ bảo. Viết Quân thì bên ngoài tuy răm rắp làm theo nhưng bên trong thì chẳng hiểu nó đang làm theo theo kiểu quái nào cả. Khánh Nam ít khi bực mình hay tức giận, nếu có cũng chẳng tới mức đánh bạn đánh bè thế này. Chỉ những khi không thể im lặng chịu đựng thì mới mò đến đây. Khương Duy thì lúc nào cũng sẵn sàng làm chỗ xả cơn bực tức cho thằng bạn. Viết Quân thì không được như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dù cho Viết Quân có sẵn sàng thì cũng chẳng ai thèm đấu cả. Vì chỉ cần có một vết xước nhỏ trên người là Viết Quân đã la ầm ầm rồi. Tốt nhất nên hạn chế đánh nhau, nhưng được cách thằng bé ngồi xem khá là ngoan ngoãn, thái độ bình thản rừng rưng như người ngoài, thờ ơ ăn bim bim, uống nước ngọt, lãnh đạm nghe nhạc cho đến khi Khánh Nam và Khương Duy đã mệt nhoài thì thừa nước đục thả câu, đánh lén vài cái từ phía sau rồi co cẳng bỏ chạy. Nhưng cũng chính vì vậy nên nhiều khi Khánh Nam lại cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên hai đứa bạn. Khương Duy vừa sắp xếp xong mọi thứ thì Khánh Nam đến, vẻ mặt đầy sự giết chóc. Gọi cho Viết Quân chưa? Nếu gọi được cho nó thì giờ này, thay vì đến nhà mày thì tao đã đến chỗ nó và giết chết nó rồi. Đã, có chuyện gì xảy ra sao? Khánh Nam không nói gì, lẳng lặng đi thay đồ rồi bắt đầu giao đấu với Khương Duy. Tháng 4 đã đến, vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm học, kết thúc năm lớp 12 đầy bận rộn. Đăng Thành và Ngọc Hưng chỉ còn nước vùi đầu vào sách vở, vào đề thi. Bảo Đông thì bình thản hơn, vì tương lai của cậu đã định sẵn ở nước Đức. Nhưng bận thì bận, độ hóng hớt lúc nào cũng cao. Mới đó mà tin tức Viết Quân và Phương Linh đã lan rộng khắp. Viết Quân cũng chẳng hiểu tại sao miệng lưỡi thế gian lại đồn thổi rằng cậu và Phương Linh là một đôi nữa, trên thực tế chỉ là cho con bé kia cơ hội, sâu xa hơn, đơn giản hơn, cô đọng xúc tích thì mục đích chọc tức Linh Như mà thôi. Sao nó lại nhận lời thế nhỉ? hay là do không thể đợi Linh Như nổi nữa? Người thay thế à, ý chí kém. Mà, tại sao lại là Phương Linh? Con bé đó chẳng phải bạn thân Linh Như sao? Hội học sinh mới sáng sớm mà đã túm tụm vào một góc rì rầm bàn tàn, hòa chung không khí hóng hớt của cả trường. Nói là cả hội thì không chính xác, thực ra thì chỉ có 5 đứa. Tiểu thư Wilson, mong cô thứ lỗi cho sự chậm trễ thông tin lần này. Nhưng dù có bị truất quyền thừa kế, Siki Sanjenan tôi vẫn luôn ủng hộ tiểu thư. Ánh nhìn của quốc trường theo sát gót người con gái vừa bước chân ra khỏi lán xe. Bổn phận của kẻ bề tôi chỉ gói gọn trong 2 chữ. Phục tùng, và cậu Siki Sanjenan sẽ mãi mãi phục tùng mệnh lệnh của dòng họ Wilson, những con người đã mang đến cho cậu ngày hôm nay. Sáng sớm ra đã ngẩn với ngơ, Lê Dũng đập mạnh vào lưng quốc trường, tối qua anh Bảo Đông chưa cập nhật thông tin này hay sao mà im hơi lặng tiếng thế? Tin gì? Bảo Đông chậm rãi ngả người ra lan can, một lúc sau mới trả lời. Hai cực đó, quả là đã sát nhập thành cùng một cực, nhưng là một cực của Nam Châm, mãi mãi đẩy nhau chứ chẳng thể nào hút nhau được. Mày đang nói đến chuyện gì thế? Là hai cực tụi anh từng nhắc tới đó, Ngọc Hưng đứng cạnh chú thích dùm. Ánh nhìn của quốc trường chợt trở nên nhanh nhẹn lạ thường, quay ngoắt xuống sân tìm cái dáng ngông nghênh bất cần của Viết Quân. Hôm qua hai người bọn họ lại có chuyện gì xảy ra sao? Anh Quân, nhận lời Phương Linh rồi. Trái với vẻ thất vọng não nề của mấy đứa còn lại, quốc trường khẽ nhếch mép như thể cậu đã dự đoán trước mọi chuyện. Ngài Han, ngài rốt cục mãi mãi thua ngài Frank mà thôi. Sao hôm nay không thèm phản ứng gì thế? Tuần Anh đứng đợi quốc trường lên tiếng nhưng mãi chẳng thấy gì, đành quay sang. Thúc giục, chỉ là đang băn khoăn lý do thôi. Sao mãi mà Khánh Nam và Khương Duy chưa đến nhỉ? Mình phải cập nhật tình hình cụ thể mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là làm, Ngọc Hưng chạy biến đi tìm Khánh Nam, vừa lúc Viết Quân đến nhập bọn. Sao lại nhận lời con bé đó? Viết Quân ngao ngán, biết trước là sẽ bị hỏi thế này mà. Nghĩ lại ngày hôm qua, cũng thấy mình hơi bồng bột ngu ngốc. Viết Quân đang đi trên hành lang thì từ đâu, một đứa con gái hớt hải chạy đến trước mặt cậu. Viết Quân, em mượn điện thoại được không? Em cần gọi về nhà có việc gấp. Viết Quân đảo mắt qua con bé, nghĩ một lúc mới ra là con bé hay lẽo đẽo theo cậu hồi lâu lâu. Nhưng dù sao thì con bé đó cũng là bạn thân Linh Như, lại không hề quay lưng lại với Linh Như trong lúc tất cả bọn cậu đều hiểu lầm nó, vậy thì xem như. Con bé này là người tốt thôi thì cho nó vào diện quen biết cũng được. Nghĩ vậy nên Viết Quân rút điện thoại ra đưa cho Phương Linh. Vì đang vội lên lớp học nên cậu bảo con bé đó chút nữa mang sang lớp trà cậu. Nhưng ai ngờ, đến tận sáng nay nó mới gọi điện hẹn cậu ra công viên gần nhà để đưa lại chứ. Lững thững ra công viên, con bé đó đã đợi cậu từ khá lâu rồi, vì nhìn có vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Viết Quân bước về phía đó, cứ tưởng Phương Linh đưa điện thoại luôn, ai dè nó cứ đứng như tượng trước mặt cậu. Điện thoại, em rất thích anh, Viết Quân nhìn thẳng vào mặt Phương Linh, khẽ nhếch mép như mỉa mai, thương hại và khinh thường. Vậy sao, đưa điện thoại đây, giọng nói thờ ơ, vô cảm, không hề đoái hoài đến đứa con gái đang đứng trước mặt mình. Phương Linh ngây ra nhìn Viết Quân, vẻ lạnh lẽo ngự trị toàn bộ dáng vẻ và nét mặt cậu. Đáng nhẽ nên sớm nhận ra từ bây giờ và nhanh chóng rút lui, nhưng chút hiếu thắng ích kỷ của bản thân một đứa con gái cùng lòng tự trọng, mong muốn chứng tỏ bản thân dậy lên trong lòng Phương Linh. Hình ảnh hiền dịu chợt tan biến, em, có thể có cơ hội không? Vừa khi đó Tuấn Vũ xuất hiện. Ánh nhìn của Viết Quân cũng nhanh chóng nhận ra Linh Như đang ở đằng kia. Đã vậy, trên người bọn họ lại cùng một kiểu áo phông màu trắng và in hình con gấu. Áo đôi, Phương Linh nhìn theo hướng nhìn của Viết Quân, khẽ mỉm cười. Hai người bọn họ, hẹn hò từ rất lâu rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Tại sao, em không rõ, hình như Linh Như nói, sẽ khiến anh phải hối hận điều gì mà Phương Linh cắn chặt môi. Linh Như, xin lỗi, Như không biết đến sự có mặt của Viết Quân và Phương Linh ở đây và Như đang vội vã ột cuộc hẹn. Tuấn Vũ cầm tay Linh Như kéo đi. Viết Quân nhìn Linh Như một lần nữa. Rõ ràng hôm nay đã trang điểm rất đặc biệt, đầu tóc trang phục. Chút cảm xúc không kiểm soát được của một thằng con trai mới lớn vượt ra khỏi quỹ đạo. Viết Quân cầm lấy tay Phương Linh trong khi mắt vẫn dán vào mái tóc hạt rẻ phía trước. Phương Linh, anh sẽ cho em cơ hội. Mọi việc sau đó, có lẽ ai cũng rõ rồi. Hờ, sao lại nhận lời con bé đó? Đăng Thành lay mạnh làm Viết Quân giật mình, giờ mới nhớ ra là đang bị chất vấn. Không, chỉ là nói cho con bé đó cơ hội thôi mà. Vậy sao trên forum lại ầm ĩ thế nhỉ? Nghe nói là con bé đó phát biểu liệu ấy con bạn nó, ở lớp em ý, không phải Linh Như đâu, Lê Dũng giải thích. Viết Quân, Phương Linh hớn hở từ đâu chạy lại gần và đưa tay lên vẫy vẫy Viết Quân. Vẻ mặt thằng bé muốn tỏ vẻ nhạt nhẽo lắm rồi nhưng lại thôi, giữ sự thờ ơ xa cách quay đầu bỏ về lớp. Viết Quân, Phương Linh đã đuổi kịp và bám vào tay Viết Quân. Có chuyện gì sao, giọng nói vẻ khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những tiếng suýt xoa nho nhỏ rồi dần dần nổi lên thành những tiếng gì rầm tán dương một cách công khai. Công chúa cuối cùng cũng đã thành công chúa, không còn mang cái mái tóc bù xù cùng cặp kính cỡ bự nữa. Dù bình thường nhìn cũng đã rất ấn tượng, giờ thay đổi hình ảnh càng trở nên nổi bật hơn. Nhưng, sự trẻ con trên nét mặt cũng do đó mà được dịp thể hiện thật rõ ràng. Sự thay đổi này, hoàn toàn không phải vì Han Ji-hu cũng không phải vì Phương Linh. Chỉ đơn giản là, muốn làm mới bản thân, và trên hết là muốn làm người đó mỉm cười và tự hào hơn về vị hôn thê tương lai của mình. Lên lớp thôi, Khánh Nam đi từ lán xe ra, đẩy nhẹ em gái. Viết Quân im lặng nhìn chằm chằm Khánh Nam và Linh Như khi cả hai bước vào lớp. Ánh mắt Linh Như dừng lại ở cậu, cái nét cười bí ẩn buổi chiều qua lại phảng phất trên gương mặt. Viết Quân đột nhiên đứng dậy bước tới chỗ Linh Như. Hôm qua, gọi điện cho anh có việc gì? Linh Như đang lấy sách vở, một lúc sau mới quay lên nhìn Viết Quân, nét mặt bình thản. Lấy đề cương văn, chỉ thế thôi, theo anh, vẻ mặt Viết Quân tối sầm lại. Rõ ràng biết trước là sẽ không phải mà. Rõ ràng biết trước là sẽ không có chuyện Linh Như định giải thích gì mà. Viết Quân tránh nhìn vào ánh mắt như chứa đầy sự chế giễu kia, vội lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày, chuyển đề tài. Đề cương nào, anh chưa chép bài sao? Chưa, vậy thì nhanh chóng chép và tối nay trả vở cho em. Sáng mai phải nộp rồi. Cái gì, sáng mai, Viết Quân đột nhiên hỏi lớn đầy sợ hãi. 16 câu, trường mới thay hiệu trưởng. Vì việc trong trường có quá nhiều thành viên của Nai mà hiệu trưởng không hề biết đã dẫn đến hậu quả nặng nề, là giáng chức. Nhưng hiệu trưởng đã xin thôi việc luôn và trở về Đức. Dù sao, Việt Nam cũng chỉ là nơi ông sinh sống tạm thời mà thôi. Hiệu trưởng mới lên thay ông là một người lạ. Đây là lần đầu tiên học viện thấy thầy ấy. Vừa mới về thầy đã thay đổi khá nhiều quy định cũng như thắt chặt thêm nội quy. Hội học sinh từ giờ sẽ phải họp sau giờ học, không làm việc riêng nữa. Tập trung vào đây, Viết Quân, Đăng Thành sau khi nhắc đến lần thứ 8 thì đã nổi cáu, mai em phải nộp rồi mà. Anh thông cảm chút đi, sao hôm nay mày mới làm, Khương Duy ngồi từ bên kia kiễng người qua với lấy một quyển vở. Có ai thèm nói gì đâu, mãi sáng nay Linh Như nói mới biết mà, tối hôm kia tao nhắn tin này rồi còn gì. Tao không nhận được, mà hôm đó sao tao gọi mãi mày không nghe, Khương Duy cũng chỉ là thuận miệng hỏi thế CSU cũng không có ý gì. Viết Quân chép xong nốt mấy dòng cuối rồi mới nhớ ra trả lời Khương Duy. Hôm đó con bé Phương Linh mượn máy, mãi sáng qua mới trả mà. Sao không gọi vào máy bàn cho tao? Linh Như đang xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn, bất chợt dừng lại ánh nhìn tập trung vào màn hình cảm ứng. 8 thành viên kia cũng không có gì đột phá hơn, dừng tất cả mọi hành động nhưng chăm chú vào Viết Quân. Phương Linh cầm máy, Viết Quân đang tập trung chép, không để ý cho lắm sự kỳ lạ của tất cả, trả lời cho có lệ. Sao nó lại cầm? Chiều hôm trước nó bảo muốn gọi điện gì gì đó, rồi mượn. Bảo nó cuối giờ trả nhưng mãi tận sáng hôm sau nó mới hẹn ra lấy. Tao cũng quên mất không đòi. Sự chú ý bây giờ lại dừng lại ở Linh Như, con bé đóng băng như một bức tượng. Phải một lúc lâu sau, nó mới bắt đầu động đậy thu lại ánh nhìn của mình vào chiếc điện thoại, môi khẽ nở nụ cười. Tại sao em lại cười? Khánh Nam bất chợt hỏi. Cười anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì, Tuấn Vũ lúc nào cũng đúng, còn anh thì, lúc nào cũng thua, theo như thỏa thuận thì anh phải gọi em là chị rồi mới phải. Linh Như đẩy ghế cầm theo điện thoại, đoạn bước ra ngoài. Rõ ràng luôn ở đây đi, Khánh Nam giữ tay em gái lại Linh Như, đừng có lúc nào cũng nhập nhằng cho qua như thế. Không tốt chút nào cả, đưa điện thoại của em cho Viết Quân đi, những thứ đó, còn giữ phải không? Một khoảng thời gian im lặng, làm như thế thì có thay đổi được điều gì không? Hay, càng chứng minh rằng anh thua Tuấn Vũ một cách thảm hại. Khánh Nam ngước mắt lên nhìn Linh Như, trong một thoáng, những suy nghĩ trong đáy mắt người đối diện như hiện cả lên trong đầu cậu. Khánh Nam thất vọng bỏ tay Linh Như ra. Em nói đúng, điều này, là quá chậm trễ rồi. Chậm gì cơ, Viết Quân lúc này mới ngẩng lên để theo kịp tiến trình hóng hớt của bầy đàn. Linh Như nhìn Viết Quân, nét cười lại phảng phất lướt qua. Không phải việc của anh, vậy thì sẽ là việc của tụi anh. Ngọc Hưng xoay ghế sang phía Linh Như, em không muốn nói ra phải không? Muốn bảo vệ con bé đó phải không? Anh ủng hộ em làm như thế. Nếu như nói ra, lại chẳng phải em cùng một loại người như con bé đó sao? công chúa thì phải hành động giống công chúa, những việc vặt vãnh còn lại cứ để tụi anh lo. Văn vẻ quá, tóm lại ý anh là gì? Ngọc Hưng quay sang Bảo Đông và Đăng Thành trao đổi qua ánh mắt một chút rồi mới trả lời. Ý anh là, chiều nay chúng ta đi chơi sở thú, gọi cả Tuấn Vũ và Mai Chi đi cùng cho vui. Khương Duy, đưa cả Minh Phương nhà mày đi nữa. Dưới gầm bàn, Ngọc Hưng và Bảo Đông khẽ đập tay vào nhau. Quốc Trường im lặng, không hề nói một lời nào nữa. Đúng là dở mà, em còn bao nhiêu đề cương phải chép, viết quân vẫn còn than thở cho đến tận khi đã đến địa điểm tập trung. Mọi hôm thức đêm thức hôm xem hoạt hình thì có kêu đâu. Tối nay chịu khó thức đêm mà chép đi, photo lại rồi trả vở cho Linh Như. Mọi người quả là biết chọn ngày đi chơi, sao chúng nó lâu thế nhỉ, muộn giờ rồi cơ chứ. Quốc Trường và Bảo Đông kia kìa Tuấn Anh rối rít, hai thằng vừa đến nơi, mặt vẫn còn hớn hở được. Em xin lỗi, tại Bảo Đông không chịu chờ, đi một xe nó bất tiện là thế đấy. Vậy sao không đi hai xe? Giờ viết quân mới để ý, hôm nay hình như chẳng ai đi một mình một xe cả, toàn đi theo đôi. Bảo Đông và Quốc Trường cùng nhà nên cũng đi cùng xe. Khánh Nam và Linh Như, Mai Chi và Tuấn Vũ, Khương Duy và Minh Phương, Lê Dũng và Tuấn Anh, Đăng Thành và Ngọc Hưng. Chỉ có mình viết quân đơn độc, ánh mắt tức tối kín đáo lườm cho Linh Như mấy cái. Đi thôi, muộn rồi. Không, còn thiếu một người nữa, Tuấn Anh tỏ vẻ hí hửng. Viết quân và Linh Như nhìn quanh điểm mặt, đủ rồi mà, còn thiếu Phương Linh nữa. Em đã dụ cậu ấy đấy. Linh Như lúc này mới lờ mờ nhận ra thái độ kỳ lạ của hội học sinh. Xin lỗi, em đến muộn. Phương Linh hấp tấp bước xuống từ taxi, vội vã chạy đến bên viết quân. Viết quân nhìn hành động đó với ánh mắt kỳ dị, não bộ vội vàng làm việc một cách khẩn cấp phân tích xem con bé kia đang làm trò gì mà lại lao bổ đến mình. Mấy thằng còn lại trong hội học sinh thì như kiểu đang xem phim kiếm hiệp đầy kịch tính, đôi mắt lộ rõ sự hiếu kỳ hồi hộp, bầy tay giơ lên đếm từ 3 ngược lại 1. 3, 2, 1, làm gì vậy? Viết quân suýt chút nữa thì gào toáng lên khi Phương Linh định trèo lên xe mình. Vẻ mặt Phương Linh đờ ra tội nghiệp. Phản ứng như vậy, là sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Như nhìn qua vẻ mặt như thương hại, chế giễu của hội học sinh dành cho Phương Linh, bất chợt nổi giận vô cớ, bước xuống xe. Xin lỗi, em có việc bận, mọi người cứ đi chơi đi. Công chúa, Linh Như quay lại nhìn Ngọc Hưng đầy phẫn nộ rồi bước ra đường bắt taxi. Công chúa, Quốc Trường đóng sầm cửa xe vào, ra hiệu cho bác tài đi trước rồi kéo Linh Như lại. Cậu định đi đâu? Tôi có việc bận. Công chúa, quay lại đi. Ngọc Hưng cũng đến bên cạnh anh xin lỗi. Anh chỉ muốn, đùa một chút thôi mà. Vẻ mặt Phương Linh càng trở nên thảm thương, khi mà cái xe trống duy nhất lại không hề tiếp nhận mình. Thậm chí, viết quân làm như kiểu chỉ cần Phương Linh bước thêm một bước nữa là cậu sẽ gào lên. Lê Dũng khẽ mỉm cười, giả giọng nhân nghĩa. Phương Linh, cậu đi cùng Tuấn Anh đi, tôi sẽ đi với anh ấy. Viết quân lẩm bẩm, như thế còn chấp nhận được. Phương Linh càng ngây ra nhìn viết quân, muốn khóc cũng không dám khóc, muốn bỏ về cũng không được. Tuấn Anh khẽ thì thầm với Phương Linh, cậu có biết tại sao anh ấy không cho cậu lên xe không? Không, tại sao? Phương Linh vội vàng hỏi. Vì, anh ấy từng lập lời thề, không phải người yêu thì thà chết cũng không chờ. Mặt Phương Linh đanh lại, hóa ra, họ ỉnh đi cũng là để gây trò cười. Hóa ra, họ đã phần nào đoán ra mọi chuyện, ánh mắt của Phương Linh dán vào Linh Như. Vừa tới sở thú, chẳng để ai kịp nói gì, Linh Như lẳng lặng tách khỏi nhóm, đi cưỡi ngựa. Cả lũ ngoái đầu nhìn theo rồi lại quay sang nhìn nhau. Để em đi cùng cậu ấy, Quốc Trường chợt nhanh nhẹn lạ. Không khí bất chợt trở lên yên lặng, mãi rồi cũng tản hết ra đi xem xét mấy chuồng thú. Viết quân vẫn sò tay túi quần, vẻ mặt khinh khỉnh bước đi. Viết quân, Phương Linh lẽo đẽo theo sau. Em muốn xem gì, cậu hỏi rất nhẹ nhàng tử tế. Khỉ ạ, vậy thì ở phía kia. Em đi nhầm hướng rồi. Nói xong lại lạnh lùng cất bước đi thẳng. Cảm giác thế nào? Tiếng Tuấn Anh chợt vang lên sau lưng Phương Linh. Ý cậu là sao? Tưởng rằng chúng tôi chưa biết việc cậu mượn máy anh quân để nhắn vài tin vớ vẩn sao? Tưởng rằng chúng tôi không biết việc cậu lợi dụng Linh Như và anh Tuấn Vũ để đạt được mục đích sao? Cậu có thể biết anh quân rất nóng tính và suy nghĩ đơn giản, tại sao không tìm hiểu kỹ thêm về anh ấy trước khi quyết định thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này? Phương Linh tái mặt lắp bắp không thành lời. Cậu muốn hỏi là viết quân biết chưa sao? Chưa đâu, vì Linh Như không cho chúng tôi nói. Với lại, trình độ của cậu chỉ bằng một phần nhỏ sao với Hoài Trang lần trước. Thay vào việc nói hết với anh quân, chúng tôi sẽ để cho cậu thấy, trong mắt viết quân, cậu là hạt cát hay hạt bụi. Tuấn Anh nhìn thẳng vào Phương Linh, nở nụ cười đắc thắng rồi huýt sáo vui vẻ đi xem mấy con gấu. vẻ mặt Phương Linh càng trở nên khó coi, cảm giác xấu hổ lại ùa đến. Vậy là, Linh Như đã biết rồi, rõ là biết kế hoạch này sơ hở đến ngu ngốc mà. Nhưng, Phương Linh cúi đầu nhìn xuống đất, nhất quyết không thể chịu thua, có muốn, tụi anh cho em biết chút thông tin về Viết Quân không? Khánh Nam và Khương Duy đang đứng dựa vào một bức tường cạnh chuồng sóc khẽ nhếch mép nhìn Phương Linh. Hai anh chắc đã biết hết mọi chuyện rồi, cần gì phải tỏ ra như thế? Khánh Nam xoay xoay chiếc điện thoại, chỉ muốn biết ngay cả khi em hiểu rõ về Viết Quân rồi thì mọi chuyện có thay đổi được không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi không để tâm đến việc Phương Linh có nghe hay không, Khương Duy và Khánh Nam cứ thế kể hết tất cả mọi sở thích của Viết Quân về đồ ăn. Và kết luận bằng một câu, nó rất thích cơm hộp, nếu có hứng thú em có thể làm cho nó. Và Phương Linh đã làm thật, trên thế giới này, chẳng có bất cứ ai là tốt đẹp cả, cũng chẳng có mối quan hệ nào là an toàn tuyệt đối. Cũng không có niềm tin nào là vững chắc bền lâu. Bạn bè, đôi khi đúng là tốt thật đấy, đặc biệt là bạn bè thân thiết có thể chia ngọt sẻ bùi cũng nhau này. Nhưng cũng có đôi khi, bạn bè cũng là để, dựa vào nhau để đứng lên, hay một cách hạn chế và hẹp hòi hơn, là lợi dụng nhau. Tình bạn có đi và có nhận, cho đi và nhận lại. Tình bạn không như tình yêu, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Tình bạn cũng có những giây phút thật ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng dù ở mặt nào đi nữa, tình bạn cũng là tình bạn. Và, đã là những người bạn bè theo đúng ý nghĩa cao quý của nó thì cần phải có sự giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau. Linh Như tự an ủi mình, rằng, nó chỉ là, vừa làm trách nhiệm của một người bạn mà thôi. Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Sự thật vẫn là sự thật, Phương Linh vẫn là Phương Linh, và những gì Phương Linh đã làm cũng vẫn không hề thay đổi. Linh Như cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cười một mình rồi hòa dòng suy nghĩ vào tiếng dương cầm mượt mà trầm bổng. Phương Linh tránh mặt Linh Như, mặc kệ, nhưng chuyện này từ bao giờ đã trở nên vớ vẩn, điều quan trọng bây giờ là người thay thế Han Ji-hu. Hội học sinh dạo gần đây rất nóng lòng mong chờ đến ngày Phương Linh làm cơm hộp. Ngày đó, cuối cùng cũng đến thật. Viết Quân, đây là cơm hộp em tự làm, vừa nói Phương Linh vừa mở hộp cơm ra trước mặt Viết Quân. Liếc qua một cái, thằng bé hờ hững, trứng à, anh không thích sao? Viết Quân nhìn đi chỗ khác vẻ nhạt nhẽo, không ăn được, xin lỗi, lần sau em sẽ không cho trứng vào nữa. Cảm ơn vì hộp cơm, cậu vội vã đứng lên, nhấc hộp cơm mang theo. Anh, không ăn luôn sao, chút nữa anh sẽ ăn, Viết Quân bất chợt mỉm cười. Dịu dàng, Phương Linh mừng húm nhìn theo Viết Quân. Tuy thái độ anh ấy hơi lạnh lùng, nhưng vừa giờ đã cười rồi, đã cười rồi. Phương Linh nhìn sang chỗ hội học sinh đang ngồi vẻ đắc thắng. Khánh Nam cũng bật cười, em có muốn biết nó định làm gì với hộp cơm của em và tại sao vừa giờ nó lại cười không? Nụ cười trên khuôn mặt Phương Linh chợt sững lại, chúng ta cứ đi theo nó một chút nhỉ. Phương Linh nhìn hội học sinh đầy nghi ngờ rồi cũng đi theo. Cả lũ lén lút theo sau Viết Quân, Quốc Trường cẩn thận mang cả camera quay kỹ càng từng cảnh một. Nếu như con bé đó không phải bạn thân Linh Như và đã từng rất tốt với Linh Như, nếu như không phải Tuấn Vũ và Linh Như tự nhiên lại mặc cùng kiểu áo có hình con gấu, nếu như không phải Linh Như bảo hôm đó gọi điện đến nhà cậu chỉ để lấy vở văn, nếu như. Hừ, tóm lại, nếu không vì Linh Như, Viết Quân đã làm lơ Phương Linh từ lâu rồi. Hộp cơm này ư, ăn hộp cơm này ư, bày đặt làm trứng cuộn ư, Viết Quân nhếch mép nhìn hộp cơm đầy thương hại rồi phũ phàng buông tay, thả cái phịch vào thùng rác. Đã cầm theo ra đến tận ngoài này là tử tế lắm rồi. Hộp cơm, chào mày nhé, tuy tao không phải là một người lãng phí đồ ăn nhưng mày không được tặng cho đúng người rồi. Thùng rác, mày quả là cứu tinh của tao. Viết Quân lau lau tay vào cái khăn rồi cũng vứt luôn khăn vào thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc nhìn thấy Linh Như đang đi trên hành lang, mắt thì đọc sách mà miệng thì vẫn đang mút sữa. Viết Quân tuy không đói nhưng... bình thường, mỗi lần đi trên hành lang mà vừa đi vừa đọc sách thế này, Linh Như ít khi quan tâm đến đường đi, vì mọi người thường hay tránh nó hơn là nó tránh người ta. Cũng do vậy mà nó mới đâm dầm vào cái người đi từ phía đối diện. Cũng may rằng cuốn sách và hộp sữa vẫn đang ở trên tay, ống hút cũng vẫn ở trong miệng. Đôi mắt trong veo tối sầm lại, ngước lên nhìn Viết Quân. Hai đứa im lặng nhìn nhau chằm chằm như chờ đối phương nhường đường và lên tiếng trước. Viết Quân chợt bặm môi lại cầm lấy hộp sữa trong tay Linh Như, tay còn lại giữ lấy cái ống hút. Linh Như chưa hiểu gì, vẫn bình tĩnh uống tiếp cho đến khi tay Viết Quân chạm hẳn vào môi nó mới vội vàng bỏ ra. Vẻ mặt người đối diện giãn ra thành một nụ cười, bình thản tự nhiên đưa hộp sữa lên uống, bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên đờ ra của ai đó đang nhìn mình. sột sột, sột sột, đã giải quyết gọn, viết quân đặt lại hộp sữa vào tay Linh Như, chiếc ống hút cũng ngay ngắn đưa lên miệng nó. Cảm ơn, lần sau nhớ chú ý đường đi một chút nhé. Phải một lúc lâu sau Linh Như mới bừng tỉnh quay ngoắt lại lườm cho cái thằng bé danh ma kia một cái, sẵn cuốn sách dày cộm trên tay, phi đến đánh cho túi bụi tùi bui. Tiếng cười sảng khoái của Viết Quân cùng tiếng hét ầm ĩ của Linh Như vang khắp hành lang, vọng đến cả chỗ Phương Linh và mấy thằng đang đứng. Thấy thế nào, theo cậu là hạt bụi hay hạt cát trong mắt anh ấy? Trong khi đó, Khương Duy và Khánh Nam thở dài chán nản. Hai đứa nó lại làm lành rồi kìa, cách chương.